Chúng ta sẽ quay trở lại với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là nỗi băn khoăn và đại sự. Ở phần trước thì nhóm người Sở Dương đã kéo nhau về quay trở lại với Bình Xá Lĩnh, và Sở Dương cũng phát hiện ra là trí nhớ kiếp trước của Mạc Khinh Vũ đang dần hòa nhập với trí nhớ kiếp này của nàng, cho nên hắn đã phải tìm nhiều cách để làm dịu đi trí nhớ kiếp trước của Mạc Khinh Vũ. Ngoài ra thì còn bàn chuyện với Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, tặng cho vợ chồng bọn họ một ít đồ vật có thể là có ích cho họ và con họ sau này. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Ngay cả một người có tu vi cao cường như Nguyệt Linh Tuyết cũng bị đại thủ bút của Sở Dương khiến cho rung động. Thấy tử tinh chi hồn bày ra trước mặt, Nguyệt Linh Tuyết chỉ cảm thấy trong miệng hơi khô, sừng sốt một hồi mới có phản ứng, lập tức khôi phục vẻ tiêu sái. Sau khi Phong Vũ Nhu thu nhận, Nguyệt Linh Tuyết cười nói, tiểu tử ngươi, không phải đơn thuần là lễ gặp mặt thôi chứ. Sở Dương khẽ cười, nói là cảm tạ cũng được, dù sao nếu không phải có hai vị tiền bối ở chỗ này, chỉ sợ Sở gia đã bị người ta tiêu diệt cả ngàn lần, một mực tồn lưu đến nay không thể bỏ qua công lao của hai vị tiền bối. Sở Dương nói ra chính là lời nói thật, nếu không phải có Phong Nguyệt và Vũ Tuyệt Thành ở chỗ này, so với việc Sở Dương làm xăng làm bậy ở bên ngoài thì Sở gia sớm đã không còn. Tự nhiên nếu không phải ba vị đại thần bị chính mình an bài ở đây thì Sở Dương ở bên ngoài cũng không dám làm càn như vậy. Dù sao thì có nỗi lo về sau hay không, đúng là có sự khác biệt. Sau khi Vũ Tuyệt Thành rời đi thì toàn bộ Sở gia đã được Phong Nguyệt bảo vệ, không sơ hở một chút nào. Nguyệt Linh Tuyết nhẹ nhàng nói, chúng ta tuy rằng không thể trực tiếp tham gia chiến tranh của cửu kiếp để bình định thiên hạ, chỉ là cho người khác thấy thì còn có thể làm được. Hắn mỉm cười, có kiếm ý sắc bén lập lòe. Đương nhiên, đến thời điểm cuối cùng chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn đâu, tin tưởng bên kia cũng sẽ không ngồi nhìn. Sở Dương hoàn toàn hiểu rõ ý của hắn, một bước cuối cùng chính là quyết chiến sau cùng đó. Đến lúc đó chống lại cửu đại gia tộc cùng với tất cả cao thủ trí cao vô thượng và chấp pháp giả cả vạn năm tích lũy. Trận chiến ấy mới đúng chân chính được gọi là đánh một trận để định núi sông, đánh một trận nhất định là định cửu thiên luôn. Nguyệt Linh Tuyết lại nở nụ cười, nếu bởi vì những thứ này thì ta ngược lại thấy xấu hổ, chúng ta chẳng qua là hai người ở chỗ này chờ đợi để chữa bệnh mà thôi. Ba người đồng thời cười to. Hôm nay đến còn có một việc, hy vọng tiền bối có thể giải thích nghi hoặc trong lòng ta, Sở Dương nói. Nói đi, Nguyệt Linh Tuyết tựa hồ đoán được hắn muốn hỏi gì. Nội gian, Sở Dương khẽ nói. Nguyệt Linh Tuyết liền nở nụ cười, vì sao lại nghĩ đến việc tìm ta? Sở Dương cười nói, thời gian Sở gia xây dựng gia tộc cũng không tính là ngắn, nhưng trong gia tộc cũng không có cao thủ siêu cấp nào tồn tại, chứ đừng nói đến việc phổ cập, cho nên mặc dù có nội gián thì cũng đều dừng lại ở những thủ đoạn ban đầu mà thôi. Những người này có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới là cửu phẩm chí tôn đến cùng đáng sợ cỡ nào, Sở Dương mỉm cười. Có một vị cửu phẩm chí tôn tọa trấn ở chỗ này, chỉ cần không phải trong trạng thái bế quan, như vậy thì trong vòng ngàn dặm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào có thể giấu giếm được tai mắt của chí tôn. Hắn lại cười híp mắt, mà tiền bối bản tính chính trực có ân tất báo tự nhiên càng thêm lưu ý tất cả động tĩnh ở Sở gia. Tức thì dưới tình huống như thế, nội gian muốn giấu giếm được tiền bối chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Nguyệt Linh Tuyết nghe vậy nở nụ cười, Sở Dương nói một chút cũng không sai. Nguyệt Linh Tuyết đối với Sở Dương là một mực cảm kích, huống chi tâm nguyện lớn nhất của hai vợ chồng còn phải dựa vào Sở Dương, thì họ sao có thể không quan tâm tới Sở gia đây. Dưới tình huống như thế, nếu như không phát hiện được nội gian hành động thì đó mới là kỳ quặc quái gở. Chỉ là thân phận người nọ rất xấu hổ, Nguyệt Linh Tuyết cười cười. Sở Dương liền cau mày, chính là vợ quá của nhị thúc ngươi. Trong mắt Nguyệt Linh Tuyết lóe lên hàn quang, nếu như là những người khác thì ta sớm đã xử lý rồi, chỉ là nếu là nàng, ta đây là một người ngoài cũng không thuận tiện để ra tay. Sở Dương nhíu chặt hai hàng chân mày lại, là vợ quá của Sở Phi Long, Ngụy Thị sao? Nguyệt Linh Tuyết thản nhiên nói, ngoài trừ trước khi Đồng Vô Thương xuất phát ra ta nhắc nhở một câu thì ta cũng không làm bất kỳ điều gì khác. Trong mắt hắn có tình quang lóe lên, ta ngộ của cửu kiếp chính là dùng để tôi luyện nên tất nhiên phải xảy ra, ta nhúng tay vào ngược lại còn không tốt. Sở Dương cười khổ, lại là một người bị ảnh hưởng bởi cửu kiếp không thể chết, hơn nữa người này rõ ràng còn là cao thủ dạng như Nguyệt Linh Tuyết. Không trải qua mưa gió làm sao mà phát triển, Nguyệt Linh Tuyết nhẹ giọng nói, cả đời mưa gió đứng lên mới thành đại thụ, cả đời gió tanh mưa máu lớn lên mới thành cường giả. Sở Dương gật đầu. Như có thời gian, ta muốn gặp mặt cả chín huynh đệ của ngươi, Nguyệt Linh Tuyết mỉm cười nói. Sở Dương nghe vậy, sau đó cũng cáo từ Phong Nguyệt mà quay về. Trong đầu của hắn quay cuồng kịch liệt. Ngụy Thị chính là vợ cả của Sở Phi Long, hơn nữa còn sinh ra ba đứa con trai cho Sở Phi Long. Sở Phi Long chết rồi, Ngụy Thị lúc ấy bi thống ngất đi, nhưng về sau lại không làm gì cả. Nội gian dĩ nhiên lại là bà ta sau. Sở Dương đột nhiên nhớ tới là có một lần tứ thúc Sở Phi Yên thở dài. Kỳ thật nhị thúc của ngươi vốn rất tốt, bốn người huynh đệ chúng ta cũng một mực rất đoàn kết. Thế nhưng từ khi nhị thúc ngươi gặp nhị thẩm thì hắn liền thay đổi, nhất là sau khi kết hôn. Nhị thúc vốn rất có triển vọng lại khiến cho người ta nhìn không ra. Ngụy Thị chính là người khi nhị thúc ngươi mới bước chân vào giang hồ đã quen biết được ở bên ngoài, mà nhị thúc ngươi chính thức khiến cho người ta nhìn không ra thì cũng bắt đầu từ thời điểm đó. Về sau thì càng ngày càng trầm trọng thêm, còn về phần chuyện của ngươi thì khó mà nói được. Lúc ấy Sở Phi Yên nói rất hàm hồ, hơn nữa những nội dung này chính là trong lời nói khi đàm phán suốt cả đêm mà Sở Dương thu lượm được. Lúc ấy Sở Dương cũng không có cảm giác được cái gì, nhưng giờ phút này sự tình Ngụy Thị chính là nội gian đã bại lộ, Sở Dương mới phát hiện ngay từ lúc đó Sở Phi Yên tiết lộ tin tức trọng yếu cho mình là cỡ nào. Ngụy Thị sao? Sở Hùng Thành biến sắc, người xác định chứ? Đúng vậy, Nguyệt Linh Tuyết tiền bối thần thức một mực vẫn nhìn chăm chú vào Sở gia nên phát hiện ra. Sở Dương nói trong đoạn thời gian này Ngụy Thị ra ngoài mấy lần thì có hai lần thả bồ câu đưa tin ở bên ngoài Bình Sa Lĩnh, một lần cuối cùng còn mật đàm với một người trong quán trà ở Bình Sa Lĩnh. Sau đó liền xảy ra lần tập kích này, Sở Dương khẳng định, cho nên Ngụy Thị chính là gian tế, điểm này không thể nghi ngờ. Chẳng qua cần phải điều tra và suy nghĩ chính là nếu như là gian tế, vậy Ngụy Thị liệu có thể một mình được sao? Nghe thấy chuyện này chính là do Nguyệt Linh Tuyết xác định, Sở Lão Gia Tử lập tức không nói gì nữa. Nếu như còn chưa tin đối với phán đoán của Nguyệt Linh Tuyết, vậy thì thiên hạ này cũng không có người nào đáng cho Lão Gia Tử tín nhiệm nữa. Cái này còn phải phán đoán sau, Lão Gia Tử phẫn nộ, chặn đánh chính là Tiêu Gia chủ động, Ngụy Thị đương nhiên phải là người của Tiêu Gia. Cũng chưa hẳn như vậy, Sở Dương chậm rãi lắc đầu, lúc ấy Sở Phi Long cấu kết còn có cả Dạ Gia nữa, hơn nữa vẫn luôn là không nhìn thấy hắn có bất kỳ lai vãng nào cùng với Tiêu Gia. Vậy thì Sở Phi Long sao lại chết? Ngụy Thị không có liên hệ với Dạ Gia mà ngược lại lại liên hệ với Tiêu Gia. Sở Dương trầm giọng nói, cái này mới chính là điểm đáng ngờ lớn nhất. Nghe hắn nói vậy, Sở Lão Gia Tử cũng biến đổi sắc mặt. Thứ nhất, khi nhắc đến chuyện của Sở Phi Long, Lão Gia Tử dù sao vẫn còn có chút thương tâm. Thứ hai, đồng thời có hai chúa tể gia tộc nhìn vào chằm chằm, lúc này áp lực thực sự là rất lớn. Chuyện này cháu định xử lý thế nào? Sở Lão Gia Tử hỏi. Cháu còn đang suy nghĩ, Sở Dương nói. Chỉ là về phần kết quả thì còn phải trông vào ý tứ của Gia Gia. Sở Lão Gia Tử do dự một chút, đứng lên chắp tay dạo đi mấy bước, thật lâu sau rốt cuộc dừng lại nói. Nếu như nó không biết hối cải thì như vậy hãy để cho bọn chúng vợ chồng đoàn tụ. Lão Gia Tử nói xong những lời này phất tay áo bỏ đi, nhưng Sở Dương từ trong khẩu khí trầm thấp của câu nói sau cùng vẫn nghe ra Lão Gia Tử vẫn còn có chút thương tâm. Đứa con thứ hai trở thành phản đồ, bị chết thảm không nói, hai người cháu cũng chết, lúc này ngay cả vợ quá của con trai cũng muốn phản bội gia tộc. Nếu là thực sự mất hết, như vậy trên đời này cũng chỉ còn lại một cháu trai nhỏ Sở Đằng Vân. Tuổi còn nhỏ thì đã mất cha mất mẹ mất huynh, hơn nữa tất cả đều chết trong tay của người nhà. Thật không biết đứa trẻ 12-13 tuổi làm sao có thể chống đỡ qua được, có thể hay không bởi vậy mà oán hận, rồi đi trên con đường giống như cha hắn. Sở Phi Long và Dương Nhược Lan cũng thoáng há hốc mồm. Sở Dương ra ngoài với tâm sự nặng nề, hắn phải đi tìm Mạc Thiên Cơ, những chuyện phức tạp rắc rối cỡ này giao cho gã tuyệt đối là hợp càng thêm hợp. Thế nhưng giữa nửa đường hắn lại gặp Dương Bạo. Dương Lão Gia Tử cố gắng chờ rất lâu ở chỗ này, cố ý tìm tới Sở Dương. Người mỗi ngày nôn nôn nóng nóng làm cái gì, xuất quỷ nhập thần không thấy thân ảnh. Này, đi theo ta, Lão Phu nói cho ngươi một chuyện. Dương Lão Gia Tử túm lấy cổ Sở Dương lôi đi. Ách, ngài, Lão chậm một chút, ta sắp thở không ra hơi. Sở Dương bồn chồn, Lão Gia Tử tìm mình làm cái gì đây, còn chuẩn bị ngày mai đặc biệt đến thăm bái phòng, không ngờ hôm nay đã bị tìm tới cửa. Kéo Sở Dương vào một gian phòng, Dương nãi nãi đang đợi ở bên trong, nhìn thấy Sở Dương đã đến, bà lập tức khen ngợi bảo bối tâm can một lát, đến phiên Dương Lão Gia Tử nói chính sự. Dương Lão Gia Tử rất thần bí thận trọng mà hỏi, cháu hiện tại là tu vi gì? Sở Dương liền vuốt mũi, hình như là chí tôn tam phẩm. Dương Lão Gia Tử nằm mơ cũng không nghĩ tới cháu ngoại của mình rõ ràng đã là tu vi chí tôn, lập tức liền ngây dại, thật lâu sau mới vỗ tay một cái, râu mép vểnh lên, thật là mạnh mẽ, bà ngoại của cháu rất vui. Sở Dương đầy đầu xám xịt. Sau lưng Dương lão gia tử, một cây gậy ba tòng đập xuống như lôi đỉnh vạn quân. Dương lão thái vung cây côn nện lão gia tử ngã trên mặt đất, nổi giận mắng: bà ngoại người đấy, ông dám mắng lão thân. Dương lão gia tử ối một tiếng đứng lên từ trên mặt đất, điềm nhiên vỗ bụi bặm giống như không có việc gì, cả giận nói: ta nói chính sự với cháu ngoại của mình, bà chớ có ngắt lời. Dương lão phu nhân hừ một tiếng nói: chính sự thì cũng đừng mắng chửi người, còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Lão thần muốn ông biết rõ là lão thần rất lợi hại. Dương lão gia tử nhếch miệng không dám phản bác, liền quay đầu nói với Sở Dương: còn bà nói chứ. Sở Dương vẻ mặt xám xịt, hắn chưa từng thấy qua chuyện như vậy, mắng bà ngoại ta, lại mắng cả bà nội ta. À, sau đó lão gia tử bắt đầu quay qua nói chính sự, cũng không xê xích gì nhiều, thời khắc mấu chốt có thể mời hai vị tiền bối Phong Nguyệt giúp đỡ một cái gì đó, hơn nữa cũng cực kỳ khủng khiếp. Sao ạ? Sở Dương hỏi lại. Cháu còn nhớ ta nói với cháu chuyện mỏ tử tinh ở Bạch Dương Cốc không? Dương lão gia tử hỏi, rồi lập tức lại nói: chưa nghe qua cũng không sao, hiện giờ ta sẽ nói với cháu cũng chưa muộn mà. Dương lão gia tử hít sâu một hơi mới nói: lúc ấy phát hiện chỉ là một cái mỏ tử tinh nho nhỏ, cho nên mọi người đều không để trong lòng. Nhưng thẳng tới năm ngoái móc từ bên trong ra một đồ vật, sau đó lão phù lập tức cảm nhận được không ổn. Nếu thực sự là thế, như vậy nơi này cũng không phải nơi mà Dương gia có thể chiếm đóng được. Vật gì cơ? Sở Dương bất giác cảm thấy nhịp tim đập mạnh, tựa hồ có chuyện kinh thiên động địa gì sắp được vạch trần chân tướng trước mặt mình. Loại cảm giác này chính Sở Dương cũng là không thấu hiểu được. Theo sự kích động của Sở Dương thì không gian trong cửu kiếp kiếm linh cũng đang kích động. Hai người đều có chút kỳ quái, rốt cuộc là thứ gì không ngờ có thể khiến cho kiếm chủ và kiếm linh đều kích động đến như vậy. Hơn nữa chỉ là một loại cảm ứng trong lúc mù mờ mà đã mãnh liệt như vậy rồi. Sở Dương liền chen miệng: chẳng lẽ ngoại công ngài đã phát hiện được thiên tài địa bảo đỉnh cấp gì sao? Dương Bạo trừng mắt cả giận nói: nếu chỉ là thiên tài địa bảo thì ta lén lút thu lấy không được sao? Việc gì phải cả nhà khốn khổ mà chạy đến nhà của ngươi tị nạn chứ? Sở Dương ặc một tiếng rồi nói: vậy phát hiện ra cái gì đáng để thận trọng như vậy sao? Lần này Dương Bạo không có tiếp tục trả lời mà thở dài một hơi. Ông ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà rồi nói: lúc ấy phát hiện nơi đó có chút tử tinh, Dương gia cũng đóng rễ ở đó, bởi vậy mà có tên là Bạch Dương Cốc. Mấy trăm năm qua vẫn là lúc có lúc không, có đôi khi năm ba tháng không có được một khối tử tinh nào, có đôi khi lại thu hoạch liên tục. Nhưng một chút thu hoạch ấy đối với một đại gia tộc mà nói là cực kỳ bé nhỏ, cho nên tuy rằng Tiêu gia biết nhưng chúng vẫn cười nhạo sự khai thác của Dương gia, khinh thường không thèm để ý. Sở Dương thầm nghĩ là với tài lực của Tiêu gia, đối với một chút quặng tử tinh nho nhỏ ấy tất nhiên họ khinh thường không thèm. Trong kiểu đại gia tộc, quặng tử tinh của bất kỳ nhà nào lượng khai thác một ngày e rằng đều lớn hơn quặng khai thác tử tinh của Dương gia cả chục năm. Không thèm quan tâm cũng là việc bình thường. Nếu Tiêu gia không ngờ vì một quặng tử tinh nhỏ như vậy mà gây chiến thì trở thành não tàn rồi. Hơn nữa là cũng có chút hẹp hòi, đối với sự thống trị của Tiêu gia ở Đông Nam cũng cực kỳ là bất lợi. Nhưng Dương gia lại dựa vào cái quặng tử tinh bé nhỏ này mà từng bước phát triển, tuy rằng tuyệt không phải có thành tựu lớn nhưng cũng đủ để uy chấn một phương trong phạm vi vừa phải. Tầm quan trọng của quặng tử tinh này, Sở Dương nhớ tới cái lượng dự trữ tử tinh như biển trong không gian của mình, hắn không nhịn được mà dâng lên cảm giác ta là một đại tài chủ, giàu chết con mẹ luôn. Cho đến một ngày, 3 tháng 5 tháng không khai thác được tử tinh, lão phu cũng đã có ý định từ bỏ cái quặng này, thực sự giống như gân gà vậy, ăn thì vô vị mà bỏ đi thì tiếc. Nhưng đúng lúc này lại đào ra một khối nguyên thạch tử tinh kỳ quái rất lớn. Khối nguyên thạch tử tinh này không ngờ lại không thể tách mở hay mài rũa gì hết. Kết quả lúc ấy định mang ra bán đấu giá, sau đó thì không khai thác quặng tử tinh nữa. Dương gia cứ an ổn sống qua ngày, nhưng sau khi bán đi thì lại cảm thấy luyến tiếc. Sau đó tảng đá đó không ngờ người mua cũng không thể mở được, bị người mua lại lấy ra bán đấu giá. Lão phu không biết đầu óc thần kinh thế nào, không ngờ lại mua lại. Sắc mặt của Dương lão gia tử có chút đỏ lên, Dương lão phu nhân ở bên cạnh thì khinh bỉ nhổ nước bọt mắng: Bạch Mão Si, bán đi thì bán với giá 200 khối tử tinh, mua về không ngờ lại dùng tới 300, thiên hạ sao lại có cái tên nào ngu như lão. Sở Dương cũng trợn mắt há hốc mồm, cái này tuyệt đối là thiên hạ hãn hữu à, tự mình bán đi rồi tiếc nuối, sau đó người khác bán mình lại mua về. Một ra một vào, không những không kiếm được tiền, ngược lại còn lỗ không 100 tử tinh. Loại chuyện này không phải người bình thường có thể làm ra được. Đối với sự cường đại của vị ngoại công này, Sở Dương đột nhiên có chút than thở. Sau đó vừa lúc có một vị huynh đệ của ta ở đó, chúng ta liền liên thủ mượn dùng lực lượng của vị huynh đệ đó, cuối cùng mở được thứ đó ra. Sau đó liền phát hiện thứ ở trên cổ tay người kia, Dương lão gia tử nhướng mày nói là tử tinh ngọc tủy. Sở Dương cuối cùng cũng nối liền được tiền căn hậu quả với nhau. Vị huynh đệ mà lão gia tử này nói tuyệt đối chính là Úy công tử rồi. Quả nhiên những lời tiếp theo của Dương lão gia tử giống hệt như Úy công tử. Sau đó ta đã nghĩ, đã có tử tinh ngọc tủy như vậy, quảng tử tinh này rất có tương lai, nó không chừng cứ đào xuống có khi lại là một mỏ tử tinh lớn. Thế là từ bỏ quyết định trước kia, vẫn tiếp tục khai thác. Sắc mặt của Dương lão gia tử có chút đỏ lên, rõ ràng là có chút xấu hổ vì những hành vi cứ thay đổi luôn sành sạch của mình. Sở Dương cũng vì thế mà thở dài. Nếu tới lúc đó mà dừng lại thì tốt biết bao, lão gia tử thở dài sườn sượt. Kế tiếp tử tinh khai thác được quả nhiên nhiều thêm, không ngờ có thể đuổi kịp được sự tu luyện của gia tộc và còn gia tăng lợi nhuận, vì thế liền hứng chí bừng bừng khai thác tiếp. Tiêu gia cũng chỉ cho rằng đó là một chuyện cười, dù sao cũng không để trong lòng. Vì thế tới năm ngoái, ngày đó, Dương lão gia tử có chút dò dự, trầm ngâm hồi lâu mới cắn răng nói, càng đào xuống thì càng ẩm ướt, sau đó từ từ xuất hiện nước suối. Nước suối? Sở Dương bất ngờ, còn tưởng là gì, không ngờ là một cái nước suối. Trong mỏ quặng xuất hiện nước suối thì cũng đỡ phải bổ cấp, vì thế mọi người đang khát, lúc đó ở đó có 5-6 người liền uống no một bụng. Dương bạo lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó người liền phát điên. Cái này mới ghê gớm, người đó nói là người thiên hạ toàn là ác ma. Có người còn nói trong bụng mình có sâu rồi còn tự mổ bụng mình ra. Sở Dương hít vào một hơi khí lạnh. Nước suối gì mà lại có uy lực như vậy? Sau đó chúng ta bằng mọi cách điều tra, rồi lại làm thí nghiệm mới phát hiện vấn đề chính là nằm ở nước suối. Dương Bạo trong lòng còn sợ hãi. Lúc ấy nếu không phải là bà ngoại người ngăn cản thì có khi ta cũng vào uống mấy ngụm. Dương Lão Thái ở bên cạnh trợn tròn mắt lên cúi đầu mắng. Lão già đần độn, chỉ cần là người uống phải nước này thần trí thác loạn, thậm chí người có tu vi thấp cũng thần trí thác loạn. Dương Bạo có chút lắp bắp, mà tu vi của ta cũng không cao. Sở Dương thiếu chút nữa cười ra thành tiếng. Dương Bạo thở phì phò cả nửa ngày mới nói tiếp, sau đó liền niêm phong nơi đó lại rồi đào về hướng khác. Sở Dương lại cảm thấy bất ngờ, còn cho rằng nước suối này có thể phát sinh sự cố gì, không ngờ tiếp theo mọi người lại chuyển hướng. Lại đào thêm nửa tháng, lần này không đào phải nước suối gì cả, mà là đào ra hai cái móng, Dương Bạo thở dài. Chính là hai cái móng vuốt này mà Dương gia đã gặp phải tai ương ngập đầu, thiếu chút nữa cả nhà đều chết ở trong tay Tiêu gia. Hai cái móng vuốt ư? Sở Dương trợn tròn mắt, móng vuốt gì mà có uy lực lớn như vậy? Ai, Dương lão gia tử vô hạn rối rắm, đều là tại cậu của ngươi. Cậu của ta? Sở Dương càng buồn bực, vậy là sao? Cái lão già này, đừng có cả kê nữa. Dương lão thái thái cuối cùng không nhịn được tát một cái, nói nhanh. Dương lão gia tử ủy khuất vô hạn nói, ta không phải là còn đang đói đây sao, bà đừng có ngắt lời. Sở Dương trợn tròn cả mắt, hai cái móng vuốt đó dính vào nhau, một cái to đến nỗi hai người ôm không xuể, một cái tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều nhưng vẫn lớn hơn tất cả móng của những loại chim được biết đến hiện tại. Mà cái móng to đó thì rất là uy nghiêm, đối diện với cái móng đó ta thậm chí còn không dám cử động, giống như đang đối mặt với một con dã thú hồng hoang. Tùy thời đều có thể bị nó xé xác. Cái móng nhỏ thì đầy hoa văn nhiều màu, lại còn tỏa sáng nữa. Hai cái đều trông rất sống động. Lão phu khảo sát hồi lâu nhưng lại không có bất kỳ phát hiện gì. Lúc ấy sau khi phát hiện, ta liền sai người vẽ lại rồi lén lút sai người ta đi dò thăm. Sau đó không ngờ phát hiện hai cái móng đó, một cái rõ ràng là long trảo, cái còn lại là móng phượng hoàng. Dương Bạo thở hắt ra một hơi, lúc ấy lão phu cũng rất là chấn kinh. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không nói lên lời. Ta cũng bị chấn kinh rồi đây. Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc luôn là nước sông không phạm nước giếng. Vì sao long tộc có móng vuốt của một con cự long và móng vuốt của một con Phượng Hoàng lại dính vào nhau và nằm trong một cái hố? Dương Bạo nuốt nước miếng có chút nghĩ đến mà sợ. Sở Dương cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nguyên nhân gì có thể khiến một con rồng, một con phượng nắm chặt tay nhau đến chết không buông, hơn nữa còn cùng bị chôn trong đó? Kết quả là ta liền tra cứu những bộ sách cổ xưa, cuối cùng trong một quyển sách nào đó có nói rằng long tộc và phượng tộc tuy rằng nước sông không phạm nước giếng, nhưng qua mỗi một đoạn thời gian thủ lĩnh của tộc đàn hai bên sẽ ước hẹn ở cùng một chỗ để tiến hành một sự trao đổi trọng yếu gì đó. Mà nơi thủ lĩnh của hai tộc đàn tuyển chọn theo tương truyền thì chính là nơi long phượng trình tường. Dương Bạo cười khổ một tiếng, Lúc trước Dương gia chọn Bạch Dương Cốc để làm nơi an cư, thầy địa lý có nói đây là đại cát đại lợi, có dấu hiệu Long Phượng trình tường. Lúc ấy lão phu chỉ cho rằng đây là một cách nói của thầy phong thủy, khinh thường không thèm để ý, nào ngờ thực sự là... Sở Dương không còn biết nói gì nữa, hắn ngây đơ người ra, Long Phượng trình tường. Trong đầu hắn kêu lên ông, sáu chữ như sấm nổ không ngừng vang lên. Nơi Long Phượng trình tường, đệ thất cửu kiếp. Sở Dương luôn vì chuyện này mà sầu não đến mức đầu óc u mê, không ngờ về nhà một lần lại có được tin tức rúng động như vậy. Đúng là đi mòn dây sắt tìm không thấy mà khi có được lại chẳng tốn công. Hắn đầu váng mắt hoa một chút khó hiểu nói, tin tức thế này nên được giữ bí mật một cách nghiêm khắc chứ, sao lại bị tiết lộ ra ngoài mà còn bị bức tới cả nhà phải tị nạn. Dương lão gia tử dậm chân nói, ai nói là không phải, lúc ấy cũng chỉ có ta và hai vị đại quản sự là ba người biết được chuyện này, ta đã dặn đi dặn lại là đừng có tiết lộ ra ngoài, cũng quả thực không bị tiết lộ, nhưng đều là do cái miệng của lão phu. Dương lão gia tử vung tay lên tự tát một cái rõ vang vào mặt lão. Miệng đúng là phạm vào miệng tiện, sau một lần uống rượu không ngờ lại nói với cậu của ngươi, trời ơi, nếu không phải là ngươi có một tên cậu như vậy thì ta thực sự là muốn giết hắn. Sở Dương nghẹn họng nhìn chân chối, mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa. Cậu của ngươi chính là một tên hớt lẻo siêu cấp. Dương lão gia tử khóc không ra nước mắt. Sau khi ta nói cho hắn cũng dặn đi dặn lại là đừng có nói với ai. Kết quả tên khốn này ra ngoài uống rượu với đám bạn chó má của hắn, lại uống say như chết. Mỗi lần uống say là lại nói với người ta rằng, nào nào nào, lại đây ta nói cho các ngươi biết một bí mật kinh thiên, nhưng mà chớ có nói với người khác đấy nha. Sở Dương nghe mà trợn mắt há mồm. Đối với ông cậu Dương Nhược Hùng này càng thêm bội phục, cái tên này không ngờ lại thần kinh đến mức đó. Sở Dương lập tức đưa ra quyết định, về sau có sự kiện trọng đại gì tuyệt đối không thể để ông cậu biết được. Cái tên cậu gấu chó đó của ngươi nào có phải là người biết giữ bí mật, lão phu thực sự là mù mắt mất rồi. Lúc đấy hắn dập đầu bang bang, thề sống thề chết là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Kết quả buổi tối hôm đó hắn uống rượu, nếu giữ bí mật thì đã không nói ra, nhưng trong nháy mắt cả thiên hạ đều biết. Mà đã thế thằng khốn nạn đó lại là con trai của ta. Dương lão gia tử buồn bã không thôi, nước mắt nước mũi sụt sùi, dậm chân đấm ngực thầm mắng, ta đờ mờ con mẹ nó, à cái thằng nghiệp chướng. Nói được một nửa thì nhìn thấy bộ mặt tối sầm lại của Dương lão phu nhân, lập tức nuốt ngay những lời còn lại vào trong bụng. Sở Dương triệt để phục rồi, vậy cũng được sao, lại còn có loại chuyện này ư? Dương lão phu nhân khinh bỉ nói, nghe ông nói thì có vẻ vô tội quá nhỉ, ông còn có mặt mũi mà trách móc con trai sao? Hai vị quản sự người ta chỉ sợ là tiết lộ bí mật, còn ở trong đại viện của Dương gia không dám về nhà, bình thường cũng không dám gặp ai, giữ bí mật như tường đồng vách sắt, còn không phải là cái tại bản thân ngu ngốc của ông cư. Một người yêu cầu người khác giữ bí mật cho mình, còn bản thân thì lại bô bô ra ngoài, mặt ông là cái loại mặt gì, còn dám nói này nói nọ với con trai. Lúc trước ông sau khi uống rượu chẳng phải cũng giống con trai ông sao? Nhược không à, nào nào, ghé tai vào đây, ta nói cho con một bí mật cực lớn, nhưng mà còn chớ có nói với người ngoài đây nha. Lão phu nhân bắt chước y như thật, rồi lập tức phì một tiếng mà chửi. Thằng già thì là con lợn, mà thằng bé là con gấu chó, chẳng thằng nào hơn thằng nào, đừng có mà nói ai ngu. Dương Bạo cúi gằm mặt không dám nói gì. Hắc tuyến từ bên trái của Sở Dương chậm rãi chảy ra, từ trong hắc tuyến mồ hôi ròng ròng, không chỉ riêng ông cậu, về sau có chuyện gì quan trọng cũng không thể nói cho ông ngoại được. Lão phu nhân tiếp tục đề tài phẫn hận nói, thành gia lập nghiệp ở nơi Long Phượng trình tường là cửu ngộ rất lớn, ngay cả cửu đại gia tộc cũng không tốt số như vậy, hiện giờ lại rơi xuống đầu của Dương gia ta. Chỉ cần chúng ta vững bước phát triển thì mấy chục mấy trăm năm sau, Dương gia không phải sẽ phát triển không ngừng hay sao, càng lúc càng cao, có khi còn là chư hầu một phương chưa biết chừng. Chuyện tốt thiên thu muôn đời con cháu liên miên như vậy, nếu nhà người khác có được, cho dù sống chết cũng không tiết lộ ra ngoài nửa câu. Thế nhưng nhà của ta lại không bình thường, ngoại nhân còn chưa kịp dò la thì đã bị hai cha con đầu heo này bô bô nói ra ngoài. Mà khiến lão thần tức giận nhất là sau khi bí mật bị tiết lộ, hai cha con này còn cả đêm thương lượng xem là ai tiết lộ bí mật, nghi ngờ người này người nọ, sau cùng mới nghe được từ miệng người khác chính là thằng cậu đầu lợn của ngươi trong lúc say rượu nói ra. Cứ nghĩ tới cái vẻ mặt vô tội của hai cha con ông lúc đó, lão thần lại muốn thổ huyết. Dương Dương, lần đó tới thăm ngươi chính là chuyện đó vừa phát sinh, mượn chuyện đi thăm cháu ngoại để tránh đi đầu sóng ngọn gió, sau đó trở về chưa được mấy tháng thì Tiêu gia bắt đầu có động tác. Dương lão gia tử mặt tối sầm nghe chửi, thỉnh thoảng lại ngửa cổ lên lắc đầu nhìn nóc nhà, vẻ mặt rất quẫn bách nhưng cũng không phải là không thể chịu nổi. Rất rõ ràng đây không phải lần đầu tiên, Có lẽ là bản thân lão gia tử đã bị chửi mãi đâm thành quen. Sở Dương nhịn cười mà khuyên giải an ủi, Mỗ Mỗ bất giận, đây chỉ là sơ ý nhất thời thôi, không, cũng không trách được ngoại công và cậu. Những lời này nói ra thực sự là có chút trái với lương tâm. Ngươi dặn dò người khác phải giữ bí mật, các thủ hạ thì đều thủ khẩu như bình, nhưng chính bản thân ngươi lại bô bô ra ngoài. Chuyện kiểu này dù là ai nghe thấy cũng sẽ dở khóc dở cười thôi. Sở Dương cảm thấy nếu như bản thân mình cũng tham dự vào chuyện này thì chắc tuyệt đối có thể nôn máu ra ngay tại đương trường. May mắn là phát sinh ở Dương gia, chứ nếu là gia tộc mà thần kinh không được to dày như vậy, chỉ sợ sớm đã xảy ra tai nạn chết người cũng không phải là chuyện gì không thể. Dương lão phu nhân oán hận nói, không trách bọn chúng chẳng lẽ trách ta ư? Thở hắt ra vài hơi, lão phu nhân nghiến răng kèn kẹt. Dương Dương, ngươi nói ngoại công của ngươi, cậu của ngươi ngu xuẩn cỡ này thì đúng là thiên lý khó dung, không ai chịu nổi, tới mức người người oán trách, hận đến tận xương tủy, ngu đến nỗi cả heo chó cũng không bằng, thế còn sống làm gì nữa, sao không đập đầu vào đậu hủ mà chết mẹ cho rồi. Sở Dương vội vàng che miệng cúi đầu, phản ứng hơi chậm một chút chỉ sợ sẽ bật cười ra tiếng. Hắn vội vàng đổi chuyển đề tài, vậy Tiêu gia xuất thủ thế nào? Đây mới là trọng điểm, Tiêu gia cũng không phải là hạng ngu ngốc, vạn nhất bị bọn chúng phát hiện ra cửu kiếp thì sao? Tuy rằng biết rõ loại chuyện này không có khả năng phát sinh lắm nhưng Sở Dương vẫn rất lo. Dương lão phu nhân thở dài, vốn loại sự tình này không có ai tự bô bô ra cả, tuy rằng lời đồn bay đầy trời, bản thân chúng ta rất khẩn trương, nhưng kỳ thực Tiêu gia người ta cũng không thèm để ý, dù sao có bí mật của gia tộc nào lại do gia chủ tự mình tiết lộ. Tuy rằng đã truyền ra ngoài nhưng Tiêu gia ngay từ đầu chỉ coi là chúng ta đang cố lộng huyền hư. Nhưng về sau Tiêu gia phái người đến tìm mấy người quen, hẹn ngoại công người đi uống rượu. Vừa uống rượu đã nói tới chuyện này, Dương lão phu nhân ngẩng mặt nhìn trời bộ dạng bất lực. Sở Dương nháy mắt, hứng chí bừng bừng hỏi, vậy ngoại công nói thế nào? Ngoại công ngươi lúc đầu đương nhiên không thừa nhận, Dương lão phu nhân mang theo vẻ mặt cơ hồ muốn hộc máu. Hắn thề thốt phủ nhận, hắn nếu ngay từ đầu nói có thì người ta có lẽ sẽ hoài nghi, chỉ cho là nói đùa, nhưng hắn lại rất khẩn trương mà phủ nhận. Sở Dương thực sự không biết nói gì, thực sự là có vô số cách để có thể bù đắp, nhưng ngoại công của hắn lại lựa chọn cái cách ngu xuẩn nhất, đó chính là giấu đầu, lòi đuôi. Khó nhất là dưới tình huống đó người khác mời rượu hắn, hắn còn uống như điên, cuối cùng uống say như chết. Dương lão phu nhân dở khóc dở cười, đến lúc say rồi thì lại vỗ ngực, dùng danh nghĩa cả tám đời tổ tông ra để mà cam đoan với người ta. Dương bảo ta cả đời, đã bao giờ nói dối chưa, ta nói có là có. Sở Dương liền ôm mặt không biết nói gì. Có thể làm tới mức này, ngoại công Dương Bạo hắn tuyệt đối là dạng người hiếm thấy và đáng ngưỡng mộ. Bối cảnh nhược trí, quang hoàn não tàn. Hiện tại lão già này không ngờ còn mặt dày đổ lỗi cho cậu của ngươi, hắn mới là tên đầu sỏ. Dương lão phu nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Dương lão gia tử cúi đầu tựa hồ ngủ gật. Về sau Tiêu gia phái người âm thầm điều tra, vì thế chuyện khiến lão thần thực sự là dở khóc dở cười vẫn còn ở phía sau. Dương lão phu nhân thở dài một tiếng. Sở Dương cũng kỳ quái, đã tới loại tình trạng này rồi mà không ngờ lại còn có chuyện gì dở khóc dở cười sau đó nữa sao. Lúc ấy sau khi phát hiện Long Chảo và Phượng Chảo, lão già ngu xuẩn này không ngờ không có lập tức xử lý, gọi một số người mang về nhà cũng được, hoặc trực tiếp cho nổ tung mỏ quặng cũng được, chôn cất nó ở dưới đất, chúng ta chỉ cần phong thủy là được. Nhưng lão già ngu ngốc này không ngờ lại không làm gì sất. Dương lão phu nhân vẻ mặt cứ như dựng ở dưới đất như vậy. Người của Tiêu gia cơ hồ thấy một cái là thấy ngay. Sở Dương có một cỗ xung động muốn phun máu, nếu cho phép thì hắn cảm thấy mình có thể phun ra toàn bộ máu huyết trên người, là còn có loại chuyện này ư. Sau đó Tiêu gia liền bắt đầu hành động, cuối cùng cái tên bằng hữu của ngoại công ngươi còn có chút lương tâm, lén lút nói với ngoại công ngươi rằng mau trốn đi, đại quan nhà chúng ta sắp tới rồi. Dương lão phu nhân thở dài thật mạnh. Ngoại công của ngươi khi đó đột nhiên rất quyết đoán, lập tức thu thập một chút rồi dẫn theo cả nhà ù một cái bỏ chạy, vứt hết cả mặt mũi của lão thân đi. Làm việc thì không biết làm, nhưng lão già này ngược lại được cái chạy trốn rất nhanh. Lão phu nhân hung hăng chống cái quải trượng đầu rồng, hô hấp dồn dập, mặt mày đỏ bừng. Lão gia tử than thở, thì cũng không phải là do thời gian không còn lâu nữa sao, chỉ khoảng một năm nữa, thương lượng với ngoại tôn có lẽ còn có thể cướp lại. Một năm mà không lâu à, sinh con trai cũng chỉ cần có 10 tháng mà thôi, lão phu nhân hừ một tiếng. Sở Dương hít vào một hơi rồi nói, chuyện này ta cần phải thương lượng với mọi người đã, cướp thì nhất định cướp về, có điều cụ thể cướp như thế nào phải tính toán cho kỹ. Nói đùa sao, cướp về, đó là điều chắc chắn rồi. Không cướp về thì trường thứ bảy của cửu kiếp kiếm ta biết chạy đi đâu mà tìm. Sở Dương cơ hồ là như lửa đốt đít muốn đi ngay. Dương Bảo lão gia tử thở phào nhẹ nhõm liền khích lệ. Không hổ là ngoại tôn của ta, đối với gia sự luôn rất quan tâm. Dương lão phu nhân liền trừng mắt lườm lão một cái, còn không mau cút về, chưa đủ mất mặt sao? Lão gia tử liền co giỏ chạy chối chết. Hai huynh muội Mạc Thiên Cơ và Mạc Khinh Vũ đang nói chuyện với nhau trong phòng. Hai người sau khi giải trừ hiểu lầm thì tình cảm trong nháy mắt đã trở về như lúc ban đầu. Đương nhiên khiến Mạc Thiên Cơ bất mãn là mình ở trong lòng muội muội đã lui về tuyến hai. Ở tuyến đầu rõ ràng chính là tên Sở Dương dậu đổ bìm leo kia. Điểm này khiến cho Mạc quân sư cực kỳ bất mãn. Đang vắt hết óc để nghĩ biện pháp thì đột nhiên rầm một tiếng Sở Dương lao vào. Ta nói này Mạc Thiên Cơ, ngươi không ở trong phòng mà chạy tới chỗ Tiểu Vũ làm gì? Sở Dương có chút giận dữ. Tên hỗn đản này nếu không phải nể mặt ngươi là nhị ca của Tiểu Vũ thì ta đã một quyền đấm tím mắt ngươi rồi. Đây là thân muội muội của ta, Mạc Thiên Cơ cũng khó chịu, ngoại nhân như ngươi vào đây làm gì? Nhị ca, Mạc Khinh Vũ không vui dậm chân, sao ngươi có thể nói chuyện bất lịch sự với Sở Dương ca ca như vậy? Mạc Thiên Cơ liền bi phẫn khó hiểu, ngươi chỉ thấy ta không lịch sự với hắn sao, nhưng khi hắn vừa tiến vào đã nói năng vô lễ với ta thì sao đây? Ta tìm ngươi có việc gấp. Sở Dương liền kéo áo Mạc Thiên Cơ, rồi xoay người bước đi. Mạc Thiên Cơ bị kẹp cổ không thể nhúc nhích, ngạn tới đỏ mặt, nhưng con cháu bị người ta lôi ra ngoài, mơ hồ nghe thấy Mạc Khinh Vũ hai mắt tỏa sáng nói, Sở Dương ca ca đẹp dai quá, rất có khí phách. Mạc Thiên Cơ nghe vậy, lỗ tai lùng bùng cơ hồ muốn thổ huyết. Không bao lâu sau, ở trong phòng Mạc Thiên Cơ, có một tiếng kinh hô không kìm nén được truyền ra, chính là thanh âm của hắn. Còn có sự việc như thế này ư? Trong phòng của mình, nghe Sở Dương kể lại cả hai chuyện, Mạc Thiên Cơ liền nhíu mày. Còn có việc này sao? Mạc Thiên Cơ chấn động, đột nhiên đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Sở Dương tất nhiên là biết, có việc này ư của Mạc Thiên Cơ chính là lại có chuyện là đoạn thứ bảy cửu kiếp kiếm, chứ tuyệt đối là người không ngờ lại có ngoại công và ông cậu cực phẩm như vậy. Mạc Thiên Cơ này cho tới bây giờ vẫn khiếm khuyết đi mất một cái tế bào, người ta gọi là tế bào hài hước. Trước giờ hắn luôn chỉ nhắm vào những điểm quan trọng nhất mà thôi. Quả thật là có việc này, Sở Dương thở dài. Mạc Thiên Cơ nhíu mày đi một vòng rồi đột nhiên bật cười. Ngoại công và ông cậu này của ngươi không ngờ có thể sống sót được trong chốn giang hồ, đúng là dị số dị loại. Sở Dương toát mồ hôi. Đừng có nói về vấn đề này nữa, trước tiên phải nói thử cái nhìn của ngươi về chuyện này đi. Bản thân Sở Dương cũng không biết là mình trở về vốn chỉ muốn giải quyết chuyện nội gián, nhưng không ngờ lần này về lại có một vấn đề lửa xém lông mày cần giải quyết như vậy. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, chuyện của Dương gia không thể kéo dài nữa, phải nhất định hành động ngay. Tuy rằng Tiêu gia không thể phát hiện, nhưng chuyện luôn có vạn nhất, nếu vạn nhất như vậy chúng ta sẽ bị động cực kỳ. Có chuyện là đoạn thứ bảy của cửu kiếp kiếm này nên Mạc Thiên Cơ đành phải để chuyện nội gián sang một bên. Ta biết là phải hành động, nhưng vấn đề là hành động như thế nào? Sở Dương nói ra là Dương gia cách Sở gia không tới 2000 dặm. Khoảng cách này đối với người thường mà nói có thể tính là rất xa, nhưng đối với cao thủ mà nói thì lại không đáng nhắc tới. Cho nên Tiêu gia đã bá chiếm nơi nó để phòng bị Sở gia. Họ nhất định sẽ dùng trọng binh để chấn giữ. Lần này chỉ sợ sẽ lại là một hồi ác chiến. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút rồi khẽ lắc đầu. Vậy thì chưa chắc, hành động lần này chính là chỗ Long Phượng Trình Tường. Dương gia chỉ biết là Long Phượng Trình Tường, chứ chúng tuyệt đối không thể biết chuyện về cửu kiếp kiếm, Mạc Thiên Cơ nói. Cho nên bọn họ chỉ biết đào bới trong một phạm vi lớn, có cao thủ nhưng không nhất định là phải có trọng binh canh gác. Về phần phía dưới rốt cuộc có cái gì, vậy thì phải chờ chúng ta tới mới biết được, Mạc Thiên Cơ quả quyết nói. Nhưng có điều chúng ta vẫn phải chuẩn bị vạn toàn, hành động lần này có liên quan tới Long tộc Phượng tộc, Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông cần phải xung phong. Cố độc hành động vô thương La Khắc Địch, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc và ta, ngươi sẽ là top thứ hai. Mà ngươi cũng nhất định phải nói với hai vị tiền bối Phong Nguyệt, bảo một người đi theo áp trận thì đúng là vạn vô nhất thất. Sở Dương liền trợn mắt, hành động cửu kiếp có hai vị tiền bối Phong Nguyệt tham gia, hình như có vị đạo không đúng nhỉ? Hơn nữa loại người có tu vi này thì sẽ phá vỡ đi thế cân bằng. Lịch đại cửu kiếp tới giờ chưa từng xuất hiện cửu phẩm đỉnh phong chí tôn tham dự vào hành động của cửu kiếp. Điều này đối với cửu kiếp chi lộ mà nói sẽ trở thành một điều tối kỵ. Sở Dương đây cũng không phải là nói bậy, hắn từ trong miệng của Ninh Thiên Nhai biết rằng người có tu vi như bọn họ không thể trực tiếp tham dự chiến đấu của cửu kiếp thống nhất thiên hạ, nếu không sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà Kiếm Linh cũng đã từng nhiều lần nhắc nhở cửu kiếp chi lộ là con đường lịch lãm, không nên phá vỡ sự cân bằng trong đó. Mạc Thiên Cơ trợn mắt nói, chúng ta không để bọn họ tham gia chiến đấu gì cả, chỉ là mời một vị trong đó đi du ngoạn một chuyến mà thôi. Cái này cũng đâu có liên quan gì tới cửu kiếp đâu. Sở Dương liền ho khan một tiếng. Nếu cái thằng Ôn này nói thật, mời một người trong đó đi du ngoạn, nhưng chỉ là du ngoạn thôi ư? Có điều chủ ý này cũng không tồi. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn ho khan một tiếng rồi nói, Sở Dương, kỳ thực chúng ta cần lịch luyện, điểm này vô cùng quan trọng, nhưng cũng chỉ là lịch luyện mà thôi. Thân là cửu kiếp kiếm chủ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi đã vượt qua những cửu kiếp kiếm chủ trước kia quá nhiều rồi sao? Sở Dương liền nói, sao? Ý của ngươi là... Mạc Thiên Cơ liền hít sâu một hơi rồi nói, trong khoảng thời gian này ta đã tra xét rất nhiều tư liệu, cơ sở tư liệu của Lan Gia cơ bản đã bị ta nhét hết vào trong óc rồi. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ có thể có cửu phẩm chí tôn cũng không có mấy, mà đại đa số chỉ đến tam phẩm, rồi tứ phẩm, ngũ lục phẩm, thất bát phẩm là dừng. Hơn nữa đó là thành tựu cuối cùng sau khi cửu kiếp kiếm đại thành. Mạc Thiên Cơ nói, ta không rõ vì sao đến đời của chúng ta thì đột nhiên trở nên khó khăn hơn rất nhiều, lực cản cũng rất mạnh, nhưng không thể phủ nhận hiện tại là trong huynh đệ chúng ta, cơ bản tu vi bình quân đã tới tam phẩm chí tôn rồi, mà ngươi vừa mới đạt được đoạn thứ 6 của cửu kiếp kiếm thôi. Mạc Thiên Cơ nói, ta không biết cửu kiếp kiếm chủ cũng không rõ nguyên nhân bên trong khi thu những đoạn của cửu kiếp, nhưng từ tình hình hiện tại mà nói thì thành tựu của ngươi đã vượt qua rất xa tất cả cửu kiếp kiếm chủ đời trước. Giống như hiện tại, mọi người sau khi cùng Nhớ Bất Thông trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn, Đồng Vô Thương và Nhớ Bất Thông thì đã đến chí tôn ngũ phẩm, trở thành người dẫn đầu, mà các huynh đệ khác thì cũng đã đến điểm cuối. Chờ ngươi đạt được đoạn thứ 7, lúc đó thực lực các huynh đệ lại sẽ một lần nữa xuất hiện, tầng tầng tăng cao. Đến lúc đó thì ngươi sẽ là đệ thất tiệt kiếm, hoàn toàn siêu việt lịch đại cửu kiếp kiếm chủ. Mạc Thiên Cơ lại nói, cho nên ta cuối cùng cảm giác được ngươi sớm đã vượt qua phạm trù của cửu kiếp kiếm, hoặc là nói sớm vượt qua phạm trù của cửu trọng thiên đại lục. Hắn không đợi cho Sở Dương lên tiếng lại đã nói tiếp, dựa theo tiến độ như vậy, đợi cho ngươi thành cửu kiếp kiếm để bát tiết dung nhập, chúng ta có thể đạt tới trình độ như hai vị tiền bối Phong Nguyệt, đợi cho đến đệ cửu tiết thì chúng ta sẽ đi đâu đây? Chúng ta đi đâu à? Sở Dương thật không ngờ Mạc Thiên Cơ lại nghĩ xa như vậy. Dựa theo sự phát triển của ngươi, ngươi đạt được mấy tiết kiếm này mất bao nhiêu thời gian chứ? Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đạt tới sự thống nhất cửu trọng thiên phải mất tới mấy chục năm, dài nhất có khi gần trăm năm, mà chúng ta mới mất bao lâu thời gian? Dựa theo tốc độ này thì chúng ta trước 25 tuổi là có thể thống nhất cửu trọng thiên đại lục rồi, Mạc Thiên Cơ lặng lẽ nói. Sau đó thì sao? Mạc Thiên Cơ tung ra một vấn đề ý vị thâm trường thản nhiên nói, ngươi có biết khi ở Lan Gia, ta vì sao lại nói tới vấn đề của cửu đại gia tộc hay không? Sở Dương nhíu mày, sao? Bởi vì ta lờ mờ cảm giác được là tương lai của chúng ta không có ở đây. Mạc Thiên Cơ bật cười. Sở Dương trong lòng chấn động, chuyện này hắn vẫn chưa từng nói ra, nhưng Mạc Thiên Cơ đã cảm giác được rồi. Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ một cái rồi thấp giọng nói, đúng vậy. Tương lai của chúng ta chắc chắn là không ở đây. Tinh quang trong mắt Mạc Thiên Cơ bắn ra, hắn bật cười. Vậy còn chuyện nội gián thì sao? Sở Dương hỏi. Đợi cho xử lý xong chuyện của Dương gia rồi sẽ xử lý nội gián cũng không muộn. Mạc Thiên Cơ cười nói, nàng ta có thể sử dụng cho địch nhân. Nếu chúng ta làm tốt thì tất nhiên cũng có thể sử dụng cho chúng ta. Nội gián cũng là bảo bối. Sở Dương nhếch miệng, nội gián là bảo bối ư? Thì tìm ra nội gián cũng chỉ là hạ sách mà thôi. Biện pháp tốt nhất là chúng ta đã biết nàng ta là nội gián, nhưng chúng ta lại coi nàng trở thành tâm phúc. Tới lúc đó chỉ cần có sách lược thích đáng là chúng ta có thể sẽ hết lần này tới lần khác có được những thứ mà chúng ta lúc trước căn bản không có được. Nội gián chỉ là một công cụ của đại gia tộc thôi. Đại gia tộc có thể sử dụng, chúng ta cũng có thể sử dụng. Mấu chốt là dùng như thế nào? Ta thích nhất chính là dùng nội gián, nhất là nội gián của kẻ địch. Sử dụng được thì sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu. Mạc Thiên Cơ cười nhẹ nhàng vươn tay ra, rồi năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại, hàn quang lóe lên trong mắt, ví dụ như tính mạng của kẻ địch vậy. Sở Dương hít sâu một hơi, lời này có đạo lý, nhưng ta luôn cảm thấy không thoải mái, tràn ngập vị đạo hạ lưu. Cút, Mạc Thiên Cơ đột nhiên chỉ thẳng ra ngoài, chim cút ngay. Sở Dương khó chịu trừng mắt rồi khuệnh khoạng nghênh ngang bỏ đi. Phía sau hắn Mạc Thiên Cơ lộ ra nụ cười. Ở bên ngoài thanh âm của Mạc Hình Vũ truyền tới. Sở Dương ca ca, đến chỗ của ta đi. Mạc Thiên Cơ sắc mặt lập tức tối sầm lại, nhìn thấy Sở Dương vù một cái đã biến mất, Mạc Thiên Cơ tức giận mắng, cầm thú. lập tức ngửa mặt lên trời thở dài lẩm bẩm, xem ra tiểu muội đã trốn không thoát khỏi lòng bàn tay tên cầm thú này rồi. Chuyện gì? Sở Dương hỏi, thuận tiện ôm lấy vòng eo của Lolita. Mạc Khinh Vũ không thèm để ý, tựa vào trong lòng hắn mà nói. Sở Dương ca ca, người có thấy Tiểu Tuyết không? Sao? Sở Dương lúc này mới nhớ tới là sau khi mình gặp Khinh Vũ không ngờ lại chưa từng nhìn thấy Phong Hồ. Lần trước ngươi không phải là cho rất nhiều nội hạch của linh thú ư? Sau đó sau khi trở về, hai vị tiền bối Phong Nguyệt được biết được là ta hữu dụng cho nên cũng cho ta rất nhiều. Mạc Khinh Vũ có chút lo lắng nói, ta cũng không để ý, chỉ để lại trong phòng, về sau mới nhớ ra, khi đi xem thì phát hiện rất nhiều nội hạch không ngờ đã biến mất. Sở Dương giật mình, mất bao nhiêu? Khoảng 200 viên. Mạc Khinh Vũ chớp mắt, thấp nhất là cấp 5, cấp 6, còn có mấy viên cấp 7, cấp 8. Hai vị tiền bối Phong Nguyệt cho ta mấy viên cấp 7, hai viên cấp 11, còn có một viên cấp 12, cũng đều mất rồi. Lông mày của Sở Dương đột nhiên nhướng lên, đều bị Phong Hổ ăn hết rồi ư? Mạc Khinh Vũ nói, chắc vậy. Nói xong nàng từ trong túi cửu cung lấy ra một thứ màu trắng, chính là Phong Hồ. Chỉ thấy tiểu tử này bốn móng đang ôm chặt đầu ngủ vùi không nhúc nhích. Sở Dương phát hiện là đuôi của Phong Hồ hiện tại đã có 5 cái, cái thứ 6 cũng dài được non nửa, giống như cái đuôi thỏ vậy, cong veo ở trên mông. Lông mi của Sở Dương chớp loạn lên. Tiểu gia hỏa này nhìn bộ dáng chắc là đang ngủ để tiêu hóa dược lực, hơn nữa đã tiêu hóa được không ít, chắc là nó cũng tiến bộ không ít rồi. Một khi tỉnh lại, chỉ sợ sẽ lại là một tồn tại khủng bố đây. Dù sao lần này cũng đã ăn không ít, Sở Dương có chút ngứa răng, tiểu tử này vậy thì cũng quá tham ăn rồi. Lịch đại Phong Hồ cũng không thể vượt qua cấp 11, nhưng tiểu tử trước mắt này đã sớm tới cấp 12. Hiện tại lại tiến giai nữa, chẳng lẽ nó có thể đạt tới cường gia thắng tổ sao, mở ra một dòng mới cho lịch sử của yêu thú hay sao? Sở Dương suy nghĩ đến đây mà nhức cả cái đầu. Sở Dương có chút nhức đầu, lại có chút khó hiểu. Nếu như ăn nội hạch của linh thú có thể đơn giản tiến dài như vậy, thì những linh thú khác chẳng lẽ lại không biết sao? Từ đó cho thấy thì con Phong Hồ này hình như có chút khác lạ. Nhưng Sở Dương lại không biết tất cả linh thú từ xưa đến nay có mấy loại có thể tắm rửa được hồng mông tử khí đâu. Nhưng Sở Dương ở Thiên Cơ Thành đã thuận tay đánh vào cơ thể của Phong Hồ một đạo hồng mông tử khí. Điều này đối với Phong Hồ mà nói quả thực là một chuyện coi như đạt thiên địa tạo hóa. Hắn chỉ là đang nghĩ Sở Nhạc Nhi từ chỗ của Dạ Gia lấy được 18 viên nội hạch linh thú cấp 11, cấp 12 trước mắt đều ở chỗ của mình. Sở Dương vốn là định cho Phong Hồ, nhưng cứ để cho tên gia hỏa này tỉnh lại rồi hắn nói. Vạn nhất lại khiến tên gia hỏa này nổ tung vì căng quá, mà Khinh Vũ không phải sẽ khóc chết sao? Đây chính là bảo bối của nàng ta mà. Nhưng nghĩ đến đây, Sở Dương lại đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ khác, nó chỉ chợt thoáng qua, một lúc sau hắn mới nhớ lại được. Sở Dương không khỏi cười hăng hắc, nhìn Phong Hồ trong tay của Mạc Khinh Vũ có chút đăm chiêu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Mạc Khinh Vũ thủy chung là một mắt sóc, mắt xích quan trọng nhất của mình, bất kể cửu trọng thiên hay cửu trọng thiên khuyết, tương lai đều không thể thiếu, mình cũng không thể lúc nào cũng ở mãi bên cạnh nàng ta được. Nhưng Phong Hồ này thì có thể. Hiện tại Phong Hồ tuy rằng cường đại, nhưng nếu đến cửu trọng thiên khuyết thì vị tất nó đã được như thế. Nếu từ giờ trở đi gia tăng việc cung cấp nội hạch, mình liệu có thể bồi dưỡng ra một con thần thú độc nhất vô nhị của cửu trọng thiên khuyết hay không? Nói vậy chẳng phải chẳng khác nào là bên cạnh Mạc Kính Vũ thủy chung sẽ có một siêu cấp bảo tiêu sao? Nếu tới một bước đi nhất định như vậy, mình chẳng phải sẽ không còn nỗi lo phía sau hay sao? Sở Dương chống cằm nhìn con vật nhỏ ở trong lòng bàn tay, lần đầu tiên hao tâm tổn sức về tên gia hỏa này như vậy. Nếu làm đúng theo tính toán này như vậy thì mình từ giờ trở đi sẽ phải thu lập một lượng lớn nội hạch linh thú, càng nhiều càng tốt, càng cao cấp càng hay, không tiếc bất kể giá nào cũng phải đề thăng thực lực cho vật nhỏ này. Ánh mắt của Sở Dương chớp động, âm thầm quyết định chủ ý. Sở Dương ca ca, ngươi nói Tiểu Tuyết liệu có phải ăn no quá mà sẽ nổ tung hay không? Mạc Khinh Vũ lo lắng nói, sẽ không có chuyện gì đấy chứ. Mấy ngày này ta rất sợ hãi, vạn nhất bụng của Tiểu Tuyết phồng lên rồi sau đó nổ ầm một cái, thì ta phải làm món gì đây? Sở Dương toát mồ hôi, sức tưởng tượng của nhiều tiểu nha đầu này cũng thực sự là quá phong phú đi. Không sao đâu, Sở Dương an ủi, Tiểu Tuyết nó đang tiến giai, chờ nàng ta tỉnh lại thực lực sẽ tăng mạnh. Mạc Khinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nhìn Sở Dương. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Còn nữa, Sở Dương, thanh đao mà ngươi cho ta, ta ngày đó mới biết là nó rất lợi hại. Thế mà Kinh Vũ cuối cùng cũng thoải mái, trong lòng Sở Dương cũng thoải mái hơn. Nhưng tiểu nha đầu này vỗ ngực không ngờ lại khiến cho một trận ba đào phập phồng, tuổi còn nhỏ mà đã phát dục không tệ rồi. Sở Dương lập tức trợn tròn mắt, đầu óc đột nhiên nghĩ đầy thấy những thứ mà cấm trẻ em dưới 18 cộng. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, liếc mắt như con tiểu hồ ly nhìn Sở Dương. Người đang nhìn cái gì đấy? Nói xong không ngờ lại đi về phía trước, cái miệng nhỏ thổ khí như lan, trong vẻ ấm áp mang theo khí tức ngọt ngào, phả vào mặt Sở Dương, ngay sau đó còn ưỡn ngực lên rất ngạo nghễ. Sở Dương trong phút chốc cơ hồ hóa thân thành chó sói, hận không thể ngửa mặt lên trời mà hú dài một tiếng. Trời ạ, tha cho ta đi, con nhỏ quá, chưa ăn được. Thế này không phải là uất ức chết ta sao? Sở Dương dám cam đoan chỉ cần mình hiện tại hơi có động tác, Mạc Thiên Cơ tuyệt đối sẽ lập tức lao vào, đến lúc đó thì không khéo toi mạng. Nhưng tiểu nha đầu lại đang khêu gợi ta, không biết làng học được ở đâu. Sở Dương cố nhịn để cho mình không xịt máu mũi, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, liền cầm tay của Mạc Khinh Vũ có chút tức giận nói, tiểu nha đầu, cái trò này ngươi học ở đâu vậy? Mạc Khinh Vũ lập tức vẻ mặt sáng rực cúi đầu ngập ngừng không biết nói gì. Học được từ đâu? Sở Dương hỏi. Là từ trong mơ. Mạc Khinh Vũ mặt đỏ như cây táo, ngón tay cũng hơi theo thói quen, nhéo vào hông của Sở Dương, thở hổn hển nói, bại hoại, ở trong mộng người mỗi lần đều làm mấy chuyện xấu xa với ta. Sở Dương khẽ rên lên một tiếng, hai tay ôm mặt. Trời ạ, mà khi Vũ ngay cả chuyện này cũng mơ thấy ư, thật đúng là dâm mộng. Mạc Thiên Cơ ở cách vách tường ôm mặt, và lúc này Mạc Quân Sư cực kỳ tức giận, muội muội của mình không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy đã vì một nam nhân mà dâm mộng rồi. Tên cẩm thú Sở Dương này, khi mình không có bên cạnh muội muội, không biết hắn đã làm gì. Sở Dương sau một lúc lâu hai mắt liền phun lửa nói, nhà đầu, ngươi đừng có dụ hoặc ta nữa, nếu không thì ngươi dám làm gì? Mạc Khinh Vũ bộ dáng thắng lợi, ngẩng đầu cao lên nhìn Sở Dương, lại đi tới một bước khiêu khích, nhị ca của ta có thể đang ở ngay đây, ngươi dám làm gì sao? Mạc Thiên Cơ ở bên cạnh bức tường, lệ rơi đầy mặt, cuối cùng thì cũng biết là ta còn có địa vị trọng yếu như vậy. Nhưng mà nhị ca ta đánh không lại ngươi. Mạc Khinh Vũ nháy mắt đã có vẻ chán nản, nhị ca thật là vô dụng. Sở Dương nhịn không được cười rộ lên, nhẹ nhàng nhéo cái mũi của nàng ta. Tiểu quỷ đầu, còn nhỏ như vậy đã lém lỉnh rồi. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt lên, nhìn Sở Dương gần trong gang tấc, tựa hồ nghĩ tới gì đó, khuôn mặt càng đỏ hơn. Và lúc này sóng mắt mông lung, thu ba bắn ra bốn phía, tựa hồ muốn nhìn lại không dám nhìn. Và lúc này, ở dưới ánh nến, Mạc Khinh Vũ quần áo màu hồng, muốn nói lại thôi, quả thực là một tiểu yêu tinh cực kỳ mê người. Sở Dương rốt cuộc không nhịn được, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nha đầu kia, dùng sức kéo nàng vào lòng, đồng thời hôn cho một cái. Mạc Khinh Vũ đang thẹn thùng đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, tiếp theo thì cảm thấy một cái mặt ép tới không khỏi kinh ngạc hé miệng, lập tức đôi môi của mình bị hút vào. Thì ra là Sở Dương ca ca đang hôn mình. Mạc Khinh Vũ sau khi kinh hoàng thì đột nhiên cảm giác mừng thầm, theo bản năng muốn vươn tay đẩy ra. Nhưng Sở Dương ca ca đã có chút phiền lòng, nếu hắn tức giận thì sao? Còn chưa quyết định thì một loại cảm giác chưa bao giờ có đột nhiên tập kích toàn thân, liền cảm giác cả người có chút mềm oặt đi, tựa hồ cảm giác có một cái lưỡi linh hoạt tiến vào trong miệng mình. Trong đầu của Mạc Khinh Vũ oanh một tiếng, cả người giống như bay lên 9 tầng mây, hỗn loạn không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy toàn thân mình lâng lâng. Đầu lưỡi linh hoạt đó quấy rối một trận trong miệng mình, sau đó Mạc Khinh Vũ phát hiện cái lưỡi thơm của mình bị hút lấy. Vào giây phút hai đầu lưỡi tiếp xúc, Mạc Khinh Vũ cảm giác linh hồn của chính mình cũng đang bay lên. Nàng ta nhắm mắt lại không tự chủ được, kiễng mũi chân lên theo bản năng, nghênh đón Sở Dương, tựa hồ muốn khiến thân thể mình tiến vào trong lòng Sở Dương vậy. Sở Dương cẩn thận ôn nhu hôn môi người ngọc trong lòng, cảm giác mình đã hoàn toàn lạc lối, tựa hồ trong nháy mắt này đột nhiên lại nhớ tới khu rừng trúc tía của kiếp trước, lập tức một loại cảm giác yêu thương xông lên, mơ hồ thì thào, Khinh Vũ, rồi dùng sức ôm chặt lấy nàng ta. Trong thanh âm tràn ngập sự yêu thương, tựa hồ dùng toàn bộ trái tim, toàn bộ cảm tình, toàn bộ sinh mệnh để gọi ra cái tên này. Sở Dương hôn môi Mạc Khinh Vũ trong lòng tràn đầy hạnh phúc, tựa hồ muốn nổ tung. Bên trong một mảng hạnh phúc thỏa mãn này, trong mắt lại có nước mắt chảy ra. Sở Dương là một người cực kỳ kiên cường, hai đời làm người, số lần mà hắn rơi lệ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chuyện có thể khiến hắn rơi lệ cơ hồ là không có, nhưng chỉ độc có Mạc Khinh Vũ lại có thể đánh trúng vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng hắn, khiến hắn trong lòng đau xót. Ai có thể biết được, sau khi bỏ lỡ một đời, sẽ mang theo sự tiếc nuối vĩnh viễn, giờ lại phát hiện có thể quay lại từ đầu, yêu thêm lần nữa, là một lần nữa bên nhau, lại lần nữa được ôm người ngọc trong lòng, là cảm giác này như thế nào? Mạc Thiên Cơ ở bên cách vách lòng đầy lửa giận, tiếp theo lại nghe tiếng gọi của Sở Dương, đây là loại thâm tình rung động đến tâm can. Mạc Thiên Cơ đã xông lên được hai bước, đột nhiên dừng lại, thần sắc phức tạp, lặng lẽ thở dài, nhìn ánh trăng màu bạc lạnh lẽo trải khắp trời, cuối cùng đứng đó không nhúc nhích. Sở Dương ca ca, đôi môi đang nóng rực của Mạc Khinh Vũ đột nhiên tiếp xúc với thứ gì đó lạnh lạnh, không ngờ từ trong mê say mở mắt lại phát hiện, không ngờ đó là nước mắt của Sở Dương. Người khóc ư? Sở Dương từ trong mộng vô tận mà tỉnh lại, cuối cùng xác định Mạc Khinh Vũ thực sự đang ở trong lòng mình, không khỏi mỉm cười cảm động. Đúng vậy. Đây là những giọt lệ thiếu nợ nàng. Đầu lưỡi của Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng liếm nước mắt, thân sắc trở nên phức tạp, nhớ tới tình cảnh trong mộng, miệng nàng lẩm bẩm. Sở Dương, lệ của ngươi cũng mặn lắm. Sở Dương ôm nàng khẽ cúi đầu, trên trán tựa vào trán Mạc Khinh Vũ, nhẹ giọng nói. Thế gian này, nước mắt của ai mà không mặn? Tư vị tuyệt vọng của thương tâm đoạn trường, bất kể là đế vương hay tướng quân hay là bình dân bá tính hoặc thần ma thánh nhân, vốn là như nhau. Mạc Khinh Vũ kinh ngạc lắng nghe, đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng lau đi khóe mắt cho hắn rồi khẽ nói. Sở Dương ca ca, ta cam đoan về sau ngươi sẽ không thương tâm nữa. Nàng ta giống như thể thốt mà nói, ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi phải thương tâm, cho dù là kiếp sau hay kiếp sau nữa. Trong lòng Sở Dương chấn động, nhìn sắc mặt nghiêm túc của tiểu nha đầu, vốn định nói là những lời này vốn nên để ta nói lại bị ngươi giành trước. Nhưng lời lên đến miệng thì lại biến thành tiếng thở dài, ôn nhu và thỏa mãn. Hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Mạc Khinh Vũ, rồi toàn tâm toàn ý nói, ta tin. Mạc Khinh Vũ cười rộ lên tựa vào lòng hắn, Sở Dương ca ca, cảm giác ở trong lòng ngươi thực sự rất hạnh phúc, ta giống như được tựa vào lòng ngươi cả một đời vậy, thực sự rất quen thuộc và thân thiết. Hai người tựa vào nhau ở trước cửa sổ ôm nhau, mãi lâu sau vẫn không động đậy, cũng không ai lên tiếng, chỉ sợ phá vỡ sự yên tĩnh tốt đẹp này. Và lúc này Mạc Khinh Vũ đã giao cả thân tâm cho Sở Dương, mà Sở Dương cũng triệt để dỡ xuống tất cả mọi cảnh giác, hoàn toàn thả lỏng. Ở cách vách, Mạc Thiên Cơ nằm trên giường, đêm nay hắn không ngờ lại cũng không luyện công, cũng không suy nghĩ kế hoạch gì, hơn nữa ngủ rất say, tiếng ngáy ầm ầm. Hắn tựa hồ đã buông bỏ xuống được tâm sự lớn nhất, cho nên hắn cũng triệt để thả lỏng một lần mà ngủ. Trong lúc ngủ, Mạc Thiên Cơ trên mặt còn mang theo nụ cười thư thái và thoải mái. Trong bất chi bất giác, trời đông đã sáng, một đêm không ngờ cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm có gió thổi tới, Sở Dương và Mạc Khinh Vũ đều cảm thấy có chút lạnh. Mạc Khinh Vũ lưu luyến từ trong lòng Sở Dương ngẩng đầu lên, sau đó lui về hai bước có chút tiếc nuối nói, trời sáng rồi. Sở Dương cũng có chút ý vị chưa tận, không sai, trời đã sáng, không ngờ hai đứa dở hơi đứng đó ôm nhau suốt một đêm. Mạc Khinh Vũ cười hì hì, đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt đỏ bừng, ngẩng đầu liếc nhanh Sở Dương một cái, tiếp theo đột nhiên cúi đầu, lắp bắp cả nửa ngày mới nói. Sở Dương ca ca, ta... Người làm sao? Sở Dương hỏi. Ta... Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu, mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn dũng cảm nói ra. Ta rất thích, người hôn ta. Sở Dương cười rộ lên xoa đầu của nàng rồi thấp giọng nói, Sở Dương ca ca cũng rất thích hôn ngươi. Mạc Khinh Vũ nói, vậy khi không có ai thì lại hôn nữa nhé. Sở Dương hứng chí bừng bừng, ok thôi. Trong bụng hắn thì thầm nghĩ, trông ngon như vậy mà lại không ăn được, xem ra sau này phải chịu tội dài dài. Quần cũng biết loại xung động này dồn mãi không được, phải phát tiết, nếu không thì chỗ đó sẽ rất đau. Có điều hôm nay mình mặc dù có chút cầm thú, nhưng hắc hắc, nụ hôn đầu tiên của Tiểu Vũ đã thuộc về ta. Sở Dương liếm môi đột nhiên lộ ra nụ cười dâm tiện, ngọt quá, Sở Ngự Tọa hồi vị vô cùng. Mạc Khinh Vũ hiển nhiên không băn khoăn về phương diện này, tiểu nha đầu cười rồi xoay người rời đi, còn chắp tay sau lưng nói, còn thanh đao mà ngươi cho ta, ta thực sự rất thích, đẹp, rất sắc, ha ha, rồi nhướng mày, chỉ là giết người thì rất ghê tởm, rồi lại cười, may mà đao còn không dính máu, nếu không thì thực sự là rất không vui. Nói tới tinh mộng Khinh Vũ đao, Sở Dương đột nhiên nhớ tới, hình như hiện tại đã tới lúc cường hóa binh khí cho các huynh đệ. Trước mắt thiên tài địa bảo trong tay mình thực sự tồn trữ không ít, hơn nữa còn có tinh kim tinh ngọc chất nữa. Sau lần đề thăng này thì binh khí của các huynh đệ tuyệt đối có thể tăng cao một bậc. Không thể nào cứ để thiên tài địa bảo mục giữa trong không gian cửu kiếp được. Nhìn tinh mộng Khinh Vũ đao của Mạc Khinh Vũ, Sở Dương mỉm cười. Tiểu Vũ, đưa đao của ngươi cho ta. Sở Dương lấy ra kim tinh ngọc chất và một số tài liệu khác phân loại rồi đặt xuống. Đại chiến đã sắp tới, binh khí nếu có thể đề thăng cấp bậc thì cực kỳ có lợi cho huynh đệ. Thậm chí Sở Dương còn muốn trong khoảng thời gian này lợi dụng tử tinh chi hồn và các loại thiên tài địa bảo, còn có cả rượu ngon của Tuyết Lệ Hàn để đề thăng thực lực cho huynh đệ. Như vậy đối với lần Bạch Dương cốc chiến này an tâm hơn một chút. Tiểu Vũ, ngươi đi gọi nhị ca ngươi Đồng Vô Thương Cố Độc Hành tới đây, nói là ta muốn thống nhất rèn lại binh khí cho mọi người. Mạc Khinh Vũ đáp ứng một tiếng rồi nhẹ nhàng đi ra. Ở trong không gian cửu kiếp, Kiếu Linh trong đoạn thời gian này vẫn bế quan, bỗng lại đột nhiên lên tiếng. Kiếm chủ đại nhân, Kiếm Linh nói, ta vẫn thường suy nghĩ về chuyện suối nước kỳ quái đó. Sở Dương liền ngẩn ra, nước suối gì? À, suối trong cái quặng mỏ ở Bạch Dương Cốc khiến cho thần trí người ta mê loạn đó sao? Kiếm Linh nói, không sai. Từ những lời của Dương Lão Đại Nhân nói, ta liền bắt đầu suy nghĩ, hiện giờ cuối cùng đã có chút manh mối chắc chắn. Thanh âm của Kiếm Linh có chút trầm thấp. Nếu ta đoán đúng, thì chắc là do Huyễn Ngọc Tinh trong cửu đại kỳ dược dẫn tới. Phàm là chỗ có tà Huyễn Ngọc Tinh, tất nhiên sẽ diễn sinh ra nước suối, tên là tà Linh Huyễn Tuyền. Cũng có người gọi nó là tà Linh Huyễn Thủy. Dương gia uống phải chỗ nước này, chắc là sau khi đã được pha loãng thì nó chảy ra nước suối bên ngoài. Sở Dương liền tinh thần chấn động, vậy là sao? Tà Huyễn Ngọc Tinh trong cửu đại kỳ dược ư? Trong lòng Sở Dương có chút phấn chấn, nếu có được tà Huyễn Ngọc Tinh, như vậy cửu đại kỳ dược chẳng phải mình đã có hơn phân nửa rồi sao? Với trước mắt mà nói thì mình đã có Huyền Băng Ngọc Cao, Huyền Dương Ngọc Tủy, Thiên Độc Ngọc Tinh, Huyền Ngọc Linh Tham, Phong Lôi Thiên Tâm, Càn Khôn Ngọc Cao, nếu lại có thêm tà Huyễn Ngọc Tinh nữa. Nước miếng của Sở Dương chảy ra ròng ròng, đã sắp gom đủ rồi. Thế thì chỉ còn lại có Phiêu Miễu Thiên Tinh và Huyền Thuyên Thần Tủy nữa sao? Trong cửu đại kỳ dược có các loại công hiệu này cũng không nhất định là dùng để cứu người, mà đều có công năng riêng biệt. Tà Huyễn Ngọc Tinh là một loại rất đặc thù trong đó, bởi vì tà Huyễn Ngọc Tinh có thể cứu người cũng có thể hại người. Đối với người bị thần trí mê loạn, phân liệt hoặc ủ rũ, tà Huyễn Ngọc Tinh có thể khiến người này hồi phục như cũ, nhưng cũng có thể làm bệnh tình nặng thêm. Mà tà Linh Huyễn Thủy thì cũng có công hiệu tương tự, có điều so với tà Huyễn Ngọc Linh thì kém một chút. Về phần cửu đại kỳ dược thì còn có những công năng kỳ dị khác mà ta vẫn chưa biết. Hiện tại người của Dương gia uống nguồn nước đó thần trí thác loạn, theo ta được biết thì trên thế gian này trừ tà Linh gia không còn loại nước thứ hai nào có công năng tương tự như vậy. Sở Dương gật đầu tỏ vẻ lý giải, đột nhiên linh quang của hắn chợt lóe lên. Không đúng. Cái gì không đúng? Sở Dương nhíu mày suy nghĩ rồi nói, nơi này chính là nơi Long Phượng Trình Tường, cũng chính là chỗ của đoạn thứ bảy cửu kiếp kiếm, nhưng mà... Kiếm Linh lại nói, đây là đương nhiên. Sở Dương nói, ta nhớ rõ là khi còn ở Đại Triệu, người đã nói đoạn thứ bảy cửu kiếp kiếm sẽ có thêm tinh linh tuyển xuất hiện, mà thiên tinh linh tuyển đó so với nước suối sinh cơ như sinh linh chi tuyển còn mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng hiện tại, nếu lời ngươi nói là sự thật, thì tà linh huyễn tuyển này còn kém rất nhiều so với thiên tinh linh tuyển cả vạn dặm. Nói như vậy, chẳng lẽ nơi này không có cửu kiếp kiếm, hoặc là nói người căn bản chính là đã nói sai. Sở Dương nhăn mày. Kiếm Linh liền mỉm cười, trí nhớ của ngươi quả nhiên là rất tốt, lúc trước ta chỉ thuận miệng nói chơi thôi mà ngươi lại nhớ rõ hết như vậy. Hắn dừng lại một chút mới nói, nơi này chính là nơi mà Long Phượng Trình Tường danh như ý nghĩa, Long Phượng đều tồn tại, mà Rồng và Phượng chính là hai quần thể chúa tể của viễn cổ, tuy rằng nước giếng không phạm nước sông nhưng vẫn khinh thường đối phương, còn có thể nói là tử địch của nhau. Nhưng cũng không thể nói là trước giờ có thể hòa thuận hay không. Cho nên, Long Phượng bất kể lúc nào cũng không thể sống cùng một chỗ được. Đó là vì nguyên nhân này. Rồng và Phượng đều là... không phải chỉ là vật biểu tượng trong lòng của người bình thường trên đại lục. Thậm chí hoàng đế còn tự xưng là con của rồng, còn mặc cả long bào nữa. Lũ dở hơi. Nhưng có một sai lầm lớn trong đó, đó là Long Phượng phối đôi. Nói như vậy, hoàng đế mặc long bào thì hoàng hậu phải mặc phượng bào. Họ cho rằng đây là một đôi, nhưng đây là một sai lầm rất lớn. Còn có người nói Long Phượng Trình Tường tượng trưng cho vợ chồng hòa thuận thì lại càng thêm ngớ ngẩn vô căn cứ. Long Phượng vốn là hoàn toàn không có tương quan, Kiếm Linh nói. Sở Dương nghe vậy, khiêm tốn thụ giáo, hiểu rồi. Trong lòng hắn thì lại cảm thấy là lạ. Đối với chuyện Long Phượng tề danh này, phản ứng của Kiếm Linh hơi bị kịch liệt quá mức thì phải. Đây là vì sao chứ? Hắn chỉ là một linh thể của một thanh kiếm, vì sao lại có phản ứng lớn như vậy? Sở Dương không biết tả thế nào, hình như Kiếm Linh oán giận hay khó chịu gì đó. Kiếm Linh lại thở hổn hển nói tiếp. Còn nữa, Rồng kỳ thực cũng không phải là loài chính trực như vậy. Cổ ngữ viết là tà long, uy phượng. Long tộc có thiên tính dâm tà, còn có thiên tính mị hoặc, truy đuổi, sắc đẹp là sở thích của long tộc. Hơn nữa, ai đến nó cũng không cự tuyệt. Trình độ háo sắc khiến người ta giận sôi lên. Cho nên tà linh huyễn tuyển này chính là đối ứng với long tộc ở trong long phượng trình tường. Hơn nữa long tộc còn là trời sinh keo kiệt, mỗi con rồng đều là kẻ tham lam. Hơn nữa long tộc còn lòng dạ hẹp hòi, ánh mắt thiển cận, tự cao tự đại, tác uy tác phúc. Theo ý ta thì long tộc thực sự là một chủng tộc đáng ghét nhất, mà phượng hoàng thì lại khác nha. Phượng hoàng thiên tính chính trực, trọng tình trọng nghĩa, luôn luôn là tượng trưng cho sự tốt đẹp, thuần khiết, cao quý. Ngoài ra lòng mang thiên hạ, hướng tới cứu vớt thế giới, tạo phúc chúng sinh, coi như nhiệm vụ của mình, đại nhân đạo nghĩa, có đạo đức tốt. Sở Dương nghe vậy đầu đầy mồ hôi mà nhìn Kiếm Linh. Người này sau khi hạ thấp long tộc xuống vạn trượng, không ngờ tiếp theo lại vô hạn đề cao phượng hoàng tộc. Một cước thì đạp long tộc vào địa ngục, một tay lại nâng phượng hoàng tộc lên tới tận thiên đường. Kiếm Linh ca ngợi phượng hoàng hết lời, thao thao bất tuyệt cả nửa nén hương, mà không ngờ vẫn còn chưa ca ngợi xong. Nói tóm lại là phượng hoàng cao quý, nhân từ, khoan thứ, chính trực, dẫn tới sự đối lập của họ với long tộc, cho nên địa vị của phượng hoàng là để khắc chế sự tà ác của long tộc. Tất nhiên sẽ có thiên tinh linh tuyển để tinh lọc thế gian, tiêu trừ đi huyễn độc tồn tại. Kiếm Linh thở dài hổn hển rồi lại nói, cho nên địa phương có long phượng trình tường, có tà huyễn ngọc tinh, tà linh huyễn tuyển thì cũng nhất định phải có phiêu miễu thiên tinh và thiên tinh linh tuyển tồn tại. Cho nên lần này người nếu có thể có được đoạn thứ bảy của cửu kiếp kiếm thì có thể sẽ có được cả hai thứ trong cửu đại kỳ dược. Sở Dương có chút hôn mê rồi, hắn càng khẳng định Kiếm Linh tuyệt đối có liên quan tới một trong hai tộc, Long Phượng, bằng không tuyệt đối nó sẽ không kích động như vậy. Cùng lúc đó Sở Dương liền cảm giác mình bị một cái bánh nướng từ trên trời rơi trúng đầu, kinh hỉ cực lớn khiến cho hắn đầu váng mắt hoa. Cửu đại kỳ dược một lần có được hai khối, lại còn thêm cả hai loại nước suối kỳ dị, lại còn có cả một đoạn cửu kiếp kiếm, lại còn có di cốt của Long Phượng. Thế không phải là miếng bánh trên trời rơi xuống thì là gì đây? Đương nhiên, cái bánh này thì phải ăn được mới tính là của mình. Thiên tinh linh tuyền nếu trung hòa với sinh linh tuyền thủy hiện tại sẽ trở thành thánh linh tuyền thủy, so với sinh linh tuyền thủy càng cao hơn một cấp bậc. Còn có một bước giảm sóc này, khi người sắp tới mầm mống của tinh linh thúc giục sinh mệnh chi tuyển thì phẩm chất của sinh mệnh chi tuyển nháy mắt sẽ đạt tới chất nước hoàn mỹ, thậm chí là còn vượt qua. Kiếm Linh nói, đến lúc đó trong tay ngươi sẽ có kỳ bảo độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Hai mắt Sở Dương tỏa ra ánh sáng. Nói như vậy thì nơi Long Phượng trình tường này không ngờ tốt đến thế sao? Kiếm Linh nói, đây mới là Long Phượng chi địa chân chính, nhưng không phải là trình tường, mà là khí thế. Khi thế đạo bị hủy diệt, tộc trưởng của hai tộc Long Phượng bất đắc dĩ phải liên thủ lại, đối kháng với đại năng ở cửu trọng thiên và thất bại ở nơi này. Kiếm Linh nói, chết cùng một chỗ với một con cự long thì thực sự là một con phượng hoàng xui xẻo. Sở Dương pha trà, cự long tà ác chết cùng một chỗ với phượng hoàng quả thực là làm bẩn phượng hoàng. Kiếm Linh oán giận nói, đúng rồi, ngươi không nói tới thì ta cũng không nhớ ra. Kiếm Linh nói tới tà ác, ngươi xem, huynh đệ trong cửu kiếp của ngươi kìa, Ngạo Tà Vân là long tộc thì sao chứ? Từ cái tên của hắn đã nhìn ra được rồi, bên trong tên còn mang theo một chữ tà, mà Nhuế Bất Thông thì không nha, nói thẳng là mình không thông cái gì, thế mới là người khiêm tốn, và khiêm tốn là mỹ đức lớn nhất trong thiên hạ. Sở Dương vừa nghe đã muốn ngất xỉu rồi, còn có cách giải thích như vậy sao? Tiếp xúc một thời gian dài như vậy, tại sao ta không nhìn ra sự khiêm tốn của Nhuế Bất Thông, ta chỉ nhìn thấy sự ngang ngược của tên này. Hơn nữa Ngạo Tà Vân tuy rằng bên trong cái tên có chữ tà, nhưng hắn lại tuyệt đối không tà, trừ ra có chút keo kiệt. Thế nhưng loại keo kiệt này cũng chỉ tương đối thôi, đối với huynh đệ của mình hắn tuyệt không keo kiệt. Lời này của Kiếm Linh người rõ ràng là có chút thiên vị rồi. Khi Sở Dương nói chuyện với Kiếm Linh thì đám người Mạc Thiên Cơ cũng lục tục chạy tới, hơn nữa đã tụ tập đủ. Trong mắt bọn họ thì Sở Dương chính là đang cúi đầu tựa hồ rơi vào trầm tư, cho nên không ai dám quấy rầy, chỉ lặng lặng chờ bên cạnh. Lão đại đang làm cái gì vậy cả? Kỷ Mặc nhỏ giọng nói thầm. Chắc là đang suy nghĩ. Nhớ Bất Thông thần khí như thường, kỳ thực cũng không thể trách hắn. Hiện tại Nhớ Bất Thông trong lòng tràn ngập ý tứ đắc thắng. Vốn là trong các huynh đệ thì hắn là kém cỏi nhất, hiện giờ biến hóa nhanh chóng đã biến thành tu vi cao nhất, ngay cả Cố Độc Hành cũng không có tu vi cao như mình. Điều này sao có thể không để cho Nhớ Bất Thông vui mừng cho được? Nếu không phải là Sở Dương triệu tập mọi người đến có chuyện thì chỉ sợ Nhuế Bất Thông sớm đã khiêu chiến, thậm chí là hắn ngay cả khẩu hiệu cũng đã tự nghĩ ra rồi, Cố lão nhị, lao lại đây, để ta giáo huấn ngươi một chút, đánh cho ngươi thành Nhuyễn lão nhị. Ngạo Tả Vân lúc này liền nói, có thật là đang suy nghĩ không? Lão đại hình như đang buồn phiền thì phải. Nhuyễn Bất Thông cười hăng hắc, lão đại đang suy nghĩ, vì sao Tạ Đan Quỳnh là con thỏ nhỏ, Ngạo Tả Vân thì không? Thằng ôn này sau khi biết tình huống lúc đó thì cứ luôn miệng con thỏ nhỏ, quả thực đã thành chiến tranh, một đường đến đây đã đánh nhau vài trận với Tạ Đan Quỳnh, lần này thì càng thêm ngày càng thậm tệ, không ngờ cả Ngạo Tả Vân cũng bị tiện thể kéo theo. Hơn nữa không biết vì sao, vừa nói ra những lời hạ thấp Ngạo Tả Vân, Nhớ Bất Thông đột nhiên lại cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác là lật mình, là nông nô ca sướng, tựa hồ đã xua tan mây mù nhìn thấy được trời xanh. Dưới cái dạng tâm tư này, Nhuế Bất Thông lại càng thêm chêm vào một câu. Nó không chừng Ngạo Tả Vân sớm đã là con thỏ rồi. Lúc trước hắn và Mông Lạc từng ở cùng với nhau một thời gian dài như vậy. Mọi người đều biết Mông Lạc là một tên biến thái. Nó không chừng Ngạo Tả Vân sớm đã bị thông đít. Ngạo Tả Vân lập tức bạo phát, vọt lên. Nhuế Bất Thông chính là chờ thời khắc này quát to một tiếng. Xem ta đánh thỏ đây. Hai người bổ nhào vào nhau, thoáng cái đã bình bình bốp bốp. Ngạo Tả Vân hiện tại mới chỉ là chí tôn tam phẩm sơ cấp, Nhớ Bất Thông thì đã là ngũ phẩm chí tôn, thực lực áp chế tuyệt đối. Ngạo Tả Vân chỉ chịu được một lát đã bị đánh ngã. Đợi cho đến khi Sở Dương mở mắt thì Ngạo công tử đã biến thành heo công tử. Sở Dương vừa mở mắt thì phát hiện bên cạnh mình không ngờ kinh thiên động địa, quay đầu nhìn thì không khỏi tin lời nói của Kiếm Linh vài phần. Không phải bên cạnh mình có một long một phượng đánh nhau như ổ lợn đây sao? Sự thật thắng hùng biện. Có điều đây cũng chỉ là lời nói phiến diện của Kiếm Linh, hơn nữa thiên vị rõ ràng, rốt cuộc là thế nào thì sau khi tới chỗ Long Phượng trình tường quyết định sau. Ngạo Tả Vân khập khiễng tiến lên ôm cổ Sở Dương, khóc không ra nước mắt. Lão đại, ngươi phải làm chủ cho ta cũng muốn lên ngũ phẩm chí tôn. Sở Dương không biết đáp lại thế nào, suýt nữa thì lệ nóng tràn mi. Tả Vân à, không chỉ có ngươi, lão đại cũng muốn lên chí tôn ngũ phẩm bỏ mẹ đây này. Ha ha, mấy người đều ôm bụng cười to. Thôi, đừng làm ổn nữa, lấy hết binh khí rồi nói ra yêu cầu của mình. Sở Dương trầm giọng nói, đại chiến sắp tới rồi, trước tiên làm chắc cái phương diện phần cứng đã. Cái thứ nhất đương nhiên là của Cố Độc Hành, lật tay Hắc Long kiếm đã vào tay. Lão đại, ta không cần sắc bén hơn, chỉ cần cứng cỏi hơn chút là được, để Hắc Long của ta đừng để bị tổn thương một cách dễ dàng. Độ dài ngắn rộng hẹp cũng không cần thay đổi, thân kiếm nặng hơn một chút là được, tốt nhất là khoảng 23 cân, như vậy là đủ. Sở Dương nhìn Hắc Long kiếm chỉ thấy thanh kiếm này tỏa ra hào quang, có cảm giác vui sướng và biết ơn. Yêu cầu này của Độc Hành cho thấy không phải là để giết địch, mà là để chiếu cố tới thanh kiếm của mình. Điều này khiến cho Hắc Long kiếm vừa mới có linh tính tất nhiên là phải có phản ứng. Một cỗ cảm giác vui sướng, cảm xúc vì chi kỷ mà chết, nhất thời tràn ngập ra từ thân kiếm. Bản thân Cố Độc Hành cũng không ngờ hiện tại mình vừa mới yêu cầu đã khiến cho thần binh triệt để dung hợp. Cố Độc Hành không cảm ứng được rõ, nhưng Sở Dương lại hiện tại đã kết hợp với thần thức của Kiếm Linh có thể cảm nhận rõ ràng. Kiếm Linh thở dài, lại một thanh thần binh chân chính hôm nay hiện thế. Làm Kiếm Linh nó đương nhiên biết ba động lúc này của Hắc Long kiếm đại biểu cho cái gì. Kiếm có linh thì liền có lòng, có tâm, có hồn, mà có hồn thì cần quy trúc và dựa dẫm. Mà Hắc Long kiếm này là một loại thượng cổ thần binh, không biết đã trải qua bao nhiêu đời chủ nhân, lúc này cuối cùng cũng thực sự hoàn toàn triệt để chấp nhận Cố Độc Hành. Bắt đầu từ bây giờ toàn bộ thế gian chỉ có một mình Cố Độc Hành có thể sử dụng Hắc Long kiếm. Còn nói lời xui xẻo là nếu có một ngày Cố Độc Hành chết đi, như vậy thì Hắc Long kiếm này sẽ đồng thời nổ tung, đồng quy vu tận với hắn. Đó là linh kiếm chân chính. Cái thứ hai là của Kỷ Mặc. Ta cũng muốn kiếm của ta chắc chắn hơn một chút, sức nặng tốt nhất không đổi. Nếu có thể thì sắc bén hơn mấy chục lần đương nhiên cũng tốt. Sở Dương liền mắng, để kiếm lại rồi cút qua một bên. Kỷ Mặc thì căn bản cũng chẳng buồn để ý tới hắn có lịch sự hay không, liền thả trường kiếm xuống rồi đi qua một bên thở dài. Ngạo bà đã lâu rồi không có ngược đãi ta, không ngờ lại là một bộ dáng thập phần hoài niệm việc mình bị ngược đãi. Chúng huynh đệ thống nhất không nói câu gì. Đồng Vô Thương tiến lên, mặc đao của ta phân lượng hơi nhẹ, tốt nhất là để nó nặng và chắc hơn một chút. Sở Dương nhíu mày, vẻ mặt của những người khác cũng bất ngờ. 570 cân mà ngươi còn hiềm nhẹ sao? Vậy ngươi muốn nặng bao nhiêu? Sở Dương hỏi. 1500 cân là thích hợp nhất. Đương nhiên, nếu như đến cửu phẩm chí tôn, độ to nhỏ như vậy thì có thể 3000 cân, Đồng Vô Thương ngang nhiên nói. Chúng huynh đệ đồng loạt trợn mắt, 3000 cân, thằng ôn này đúng không phải là dám nói bình thường. Sở Dương liền thống khoái đáp ứng, được, hiện trạng hiện nay không thay đổi, 1500 cân, ta làm cho ngươi. Đồng Vô Thương nghe vậy mừng rỡ, đa tạ lão đại. Kế tiếp yêu cầu của La Khắc Địch cũng là một thanh kiếm, Ngạo Tả Vân cũng muốn một thanh. Nhớ Bất Thông thì là yêu cầu ta không cần gia tăng chất lượng, vẫn là loại cũ, giờ chỉ hơi thiếu đoạn kiếm, cho nên cho ta thêm 1000 hoặc 800 thanh cũng được. Ngạo Tả Vân hung hăng nói, ngươi đòi nhiều như vậy làm gì? Ngươi đòi nhiều như vậy làm gì? Muốn cắm kiếm lên mông để làm đuôi phượng hoàng sao? Cả đám người Sở Dương cười ha hả, những lời này của Ngạo Tả Vân thực sự là thần lai chi bút có tính hình tượng. Tạ Đan Quỳnh thì tất nhiên vẫn là rèn quỳnh, quỳnh hoa. Hơn nữa Hoa Quỳnh công tử đề xuất yêu cầu là có thể tạo cho ta màu sắc khác và trọng lượng khác nhau hay không, làm 7-8 bộ là được. Sở Dương cũng đáp ứng. Mạc Thiên Cơ lại nói, quỳnh hoa của Đan Quỳnh là xuất kỳ bất ý là tốt nhất, nên đề nghị ngươi hay là phối thêm với một thanh kiếm để che tai mắt người ta, kiếm cũng không thể là phế vật. Tạ Đan Quỳnh thầm cảm thấy có lý, khen Mạc Thiên Cơ không hổ là kẻ nham hiểm, quả nhiên độc ác. Cuối cùng tất nhiên là Mạc Thiên Cơ, ta muốn làm quạt tốt hơn, tốt nhất là cho một bó tử ngọc tiêu thượng hảo hạng, có thể làm binh khí. Ta cũng muốn thêm một thanh kiếm, yêu cầu sắc bén, càng sắc còn tốt, còn phải nhẹ nhàng. Sau cùng còn muốn hai cái thủ kiếm có thể đút được vào ống tay áo, hai thanh kiếm ngắn có thể dắt vào trong giày, một thanh nhuyễn kiếm đeo ở thắt lưng, thêm một lưỡi đao có thể bắn ngược ở phía sau lưng, và hai thanh đoạn kiếm có thể bắn thẳng ra phía trước ngực. Yêu cầu liên tiếp làm cho chúng huynh đệ phải bội phục, âm nhân đúng là âm nhân, chúng ta theo không kịp. Sở Dương nghe vậy cũng cứng cả lưỡi. Nhưng binh khí và Mạc Thiên Cơ muốn đều là dùng để đánh lén xuất kỳ bất ý, còn có cả khi bất đắc dĩ bị cả địch đánh trúng thì cũng có thể tự phát bắn ngược để giết địch. Rất rõ ràng Mạc Thiên Cơ đang phòng ngừa chu đáo cho tương lai. Vì các yêu cầu thiên kỳ bách quái của chúng huynh đệ mà Sở Dương bận rộn suốt một ngày, đến cuối cùng mới hoàn thành. Kim tinh ngọc chất đã xài hết, mấy khối vẫn thạch cực phẩm và khoáng thạch kỳ dị cũng gần như dùng cạn. Tính toán một chút thì lần này ước chừng tiêu phí phải 70000 cân kim trúc kỳ dị, hoàn toàn luyện ra tinh nguyên tinh hoa trong đó. Kiều Kiếp Kiếm lần này không có tham dự hấp thu, mà dồn tất cả tinh hoa của kim tinh vào trong binh khí cho huynh đệ. Trừ Nhuế Bất Thông muốn đảm bảo độ sắc bén ra, thì những người khác đều tận tâm hết sức. Sở Dương nắm chắc nhất chính là Hắc Long Kiếm của Cố Độc Hành, Mặc Đao của Đồng Vô Thương, Quỳnh Hoa của Tạ Đan Kình, Long Vương Kiếm của Ngạo Tả Vân, Tử Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ, Tinh Mộng Khinh Vũ Đao của Mạc Khinh Vũ. Những thứ này chắc chắn trên 90% có thể trở thành binh khí có linh. Về phần kiếm của Kỳ Mặc và La Khắc Địch thì phải xem tình huống câu thông của bản thân họ với binh khí. Nếu bản thân không dụng tâm mà câu thông thì cho dù là thần kiếm cầm trong tay vẫn chỉ là một khối kim loại, cái đó không phải do chất liệu. Đáng để nhắc tới chính là Tử Ngọc Tiêu của Mạc Thiên Cơ. Sở Dương xuất phát từ tâm lý phải chiếu cố cho đại cứu tử, nên hoàn toàn dùng tử tinh ngọc tủy để rèn cho hắn, ở trong còn đính kèm thêm hai khối tử tinh chi hồn. Tử ngọc tiêu được luyện ra, Mạc Thiên Cơ quả thực yêu thích không nỡ buông tay, đặt vào miệng là thổi, thanh âm giống như kim thạch vang lên, uyển chuyển du dương, Mạc Thiên Cơ liền vui mừng quá đỗi. Kỳ Mặc thấy thế tẻ mi lộng nhãn ghé mặt tới, Cơ ca, cảm giác thổi thế nào? Mạc Thiên Cơ đang vui mừng không chút suy nghĩ mà nói ngay, thích, thích cực. Kỳ Mặc cười ha hả, vậy người thổi cho ta một phát. Sắc mặt của Mạc Thiên Cơ lập tức trắng bệch, nhất thời vô ý không ngờ chúng về gian kế của tiểu tử này. Đám người Sở Dương liền cười vang, Mạc Thiên Cơ thì hít sâu một hơi rồi quay qua nói với Ngạo Tả Vân. Tả Vân, ngươi không phải rất lấy làm lạ là khối bảo thạch tỏa sáng lúc trước đã biến đi đâu mất phải không? Đan Quỳnh, ngươi có biết trước khi đi, người dọa thê tử của ngươi khóc là ai không? Cố Độc Hành, ngươi có biết đêm tân hôn của ai? À, của ngươi là ai có chủ ý xấu chui vào gầm giường để phá động phòng hay không? Bất Thông, ta cũng không nói. Kỳ Mặc thường xuyên cảm thán chính là không có Nhuế Bất Thông ở bên cạnh ăn đòn thì luôn cảm thấy ngứa ngáy. Còn Tiểu Lang, ngươi nửa đêm đứng lên để làm gì? Các huynh đệ đều biết cả, là ai nói vậy? Hắc hắc. Vô Thương, có người rất kiêu ngạo, lúc trước nói lực áp Đồng Vô Thương đoạt lấy vị trí tam ca, nghe nói đã từng khẩu xuất cuồng ngôn, nói đào trung chí tôn chỉ có thể ngửi giấm cho hắn, người này thì ta không biết là ai nha. Rất nhiều chuyện ta không biết các người nghĩ thế nào, nhưng nếu đổi lại là Mạc Thiên Cơ ta thì đã không thể nhịn được. Lập tức ở trong hậu viện trời sụp đất nứt, ánh mắt mỗi người đều nhìn Kỷ Mặc tựa như thấy cửu nhân bất cộng đái thiên. Sắc mặt Kỷ Mặc lập tức trở nên vàng như nến, thiếu chút nữa thì là ỉa ra quần. Dưới những ánh mắt hùng ác đó, hai đùi Kỷ Mặc mềm ra. Đừng mà nhị ca, người đừng ác như vậy chứ. Còn chưa nói hết câu thì đã co giò bỏ chạy. Tẩn hắn, cũng không biết là ai la lên, lập tức sáu huynh đệ ủa lên, những tiếng binh binh bốp bốp vang lên không ngừng. Mạc Thiên Cơ thì nhàn nhã phe phẩy chiết phiến, mọi người đều là huynh đệ, đừng có đánh quá nặng, hơn nữa chỉ đánh một trận thì tiện nghi cho hắn quá rồi, mọi người phải tế thủy trường lưu, từ từ mà chỉnh, mỗi ngày đều phải làm ra mấy trò khác nhau để tránh cho Kỷ Tam Ca không được thoải mái. Kỷ Mặc khàn giọng kêu lên, đừng mà nhị ca, ta và ngươi có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua chỉ nói nhầm một câu thôi. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, thật lâu sau Mạc Thiên Cơ vẫn thưởng thức binh khí mới của mình, vừa nhìn Kỷ Mặc bị đánh. Sở Dương thì đang dồn hết tâm trí vào cải tạo lại Tinh Mộng Khinh Vũ Đao cho Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ cầm chén trà thơm ngồi cạnh Sở Dương, nhìn hết sức chăm chú, ngay từ đầu còn nhìn biến hóa của đao, về sau thì chỉ nhìn vào mặt Sở Dương. Không thể không nói là khi nam nhân hết sức chăm chú làm một việc thì thực sự rất có mị lực. Lúc này Sở Dương đang chính là như vậy. Lúc đầu nàng còn lén lút nhìn, lúc nhìn còn đỏ mặt cúi đầu, về sau thì trực tiếp quang minh chính đại mà ngắm nghía. Thật lâu sau Kỷ Mặc sụt sùi đầu như cái đầu heo nói, Thiên Cơ ca, ta sai rồi, ta thực sự không phải là người. Người đại nhân đại lượng thì tha cho ta đi, coi như ta đánh giấm. Mạc Thiên Cơ vẫn đang nghiêm túc nghiên cứu cây quạt và cây tiêu cây kiếm của mình, ngoảnh mặt làm ngơ. Đợi cho tới buổi tối, đao của Mạc Khinh Vũ cuối cùng cũng được hoàn thành. Hai người Phong Nguyệt cũng ứng lời mời của Sở Dương đến đây ăn cơm với đám này. Mọi người đều ngồi trên bàn tiệc, chỉ có Kỷ Mặc là bị bài xích, ngồi đâu cũng bị người ta công kích, đành phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cầm một cái chén lớn gấp đầy đồ ăn rồi đi sang một bên ăn cơm, không ngờ còn bị Đổng Vô Thương vươn tay chọc thủng vào cái bát. Kỳ Mặc đáng thương nhìn quanh nhưng không ai để ý tới hắn, thấy đều bị mọi người ghét, đành phải nén giận ngồi xổm mà ăn. Mọi người đều cười thầm trong lòng, lại cố tình không để ý tới hắn, ai nấy đều liếc nhìn nhau, đúng như một tên ăn mày đi xin cơm, hơn nữa còn là một tên ăn mày bị đánh. Nhớ Bất Thông cuối cùng vẫn nhịn không được đi khiêu chiến Cố Độc Hành. Trong suy nghĩ của hắn thì trước tiên khiêu chiến Cố Độc Hành rồi lại khiêu chiến Lão Đại. Tuy rằng cuối cùng tuyệt đối sẽ bị bọn người kia đuổi kịp hoặc là vượt qua, nhưng Nhớ Bất Thông hiện tại muốn lưu lại một hồi ký ức huy hoàng của bản thân. Ký ức lần này của hắn huy hoàng thật. Quần áo toàn thân bị Cố Độc Hành dùng Hắc Long kiếm mới ra lò đâm thủng hơn 300 lỗ, trong đó có hơn 100 lỗ thấy máu, ngay cả quanh thắt lưng cũng bị cắt một vòng. Hắc Long kiếm giống như một vật sống vậy còn xoay tròn quanh đứa em trai nhỏ của Nhớ Bất Thông một vòng. Nhớ Bất Thông trên trán toát mồ hôi lạnh, còn mặt thì sợ tới mức vàng như nến. Đợi cho đến lúc thu kiếm thì Nhớ Bất Thông đã từ Phượng Hoàng tộc biến thành Long tộc. Cố Độc Hành còn như vậy thì Nhớ Bất Thông sao dám đi khiêu chiến Sở Dương. Nhớ Bất Thông bị dọa cho vỡ gan, nơm nớp lo sợ đi thay quần áo, thầm cảm ơn trời Phật, ít nhiều cũng nhờ vào kiếm pháp của Cố ca luyện tốt, nếu không lỡ tay một chút thì dụng con mẹ nó cái đèn pin Trung Quốc, mình lại trở thành tội nhân của Phượng Hoàng nhất tộc. Sau khi ăn xong, Nguyệt Linh Tuyết nổi hứng so chiều với mỗi một huynh đệ cửu kiếp, sau đó thì hai người một tổ, ba người một nhóm, cuối cùng mọi người cùng lên, cuối cùng đương nhiên là tập thể ngã nhào. Nguyệt Chí Tôn rất hưng phấn nói một câu, không tồi, không ngờ lại có thể khiến ta phải lui hai bước. Những lời này khiến kiếm chủ đại nhân và chúng huynh đệ tâm cao khí ngạo, hổ thẹn đến cực điểm. Mạc Thiên Cơ phụ trách an bài chiến thuật, đến sau khi đánh xong thì Nhớ Bất Thông và La Khắc Địch vẫn còn như chó nhảy bờ tường, nằm ở sát tường không nhúc nhích. Hai tên này là phụ trách móc lốp, tóm lại tất cả những chiêu số hạ lưu, hai người đều phụ trách hết, kết quả thật là bi kịch. Đến nửa đêm mọi người vẫn còn vui cười thì Mạc Thiên Cơ đã bắt đầu an bài xuất chiến. Dưới yêu cầu mặt dày mày dạn của Kỷ Mặc, Mạc Thiên Cơ khai ân, ân chuẩn cho Kỷ Mặc được vào tốp đầu, cho hắn thoát khỏi khổ hải một lần. Tiếng hoan hô của Kỷ Mặc còn chưa dứt thì Mạc Thiên Cơ đã chêm thêm một câu, Cố Độc Hành đi cùng với Kỷ Mặc chiếu ứng lẫn nhau. Mặt của Kỷ Mặc lập tức dài ra như cái bơm. Bên trong tất cả huynh đệ thì hắn còn sợ Cố Độc Hành hơn cả Sở Dương. Sở Dương bình thường chỉ nói vài câu nhưng Cố Độc Hành trực tiếp xuống tay ngay. Những ngày đó Kỳ Nhị Gia thành công gia nhập Thiên Minh Các là do bị Cố Độc Hành nắm đầu kéo vào. Đối với an bài này, Sở Dương mặc dù có chút nghi hoặc nhưng không hỏi mà lén lút truyền âm vài câu với Cố Độc Hành. Hắn vẫn nhớ rõ là đêm qua Mạc Thiên Cơ nói là để Ngạo Tả Vân và Nhuế Bất Thông đi trước, tại sao hôm nay Mạc Thiên Cơ lại thay đổi chủ ý rồi. Cố Độc Hành và Kỷ Mặc rất nhanh liền xuất phát ngay trong đêm. Cho tới buổi chiều hôm sau thì Mạc Thiên Cơ cùng đám người Sở Dương mới lên đường, thanh thế rất lớn mà rời khỏi đại môn của Sở gia. Nguyệt Linh Tuyết thì theo sau từ phía xa để áp trận trong vô ảnh vô tung. Sao người lại để cho Cố Độc Hành và Kỷ Mặc đi trước? Ở trên đường, Sở Dương mới tìm cơ hội để hỏi Mạc Thiên Cơ. Ta vốn là muốn cho Ngạo Tả Vân và Nhớ Bất Thông đi trước, nhưng về sau nghĩ lại, bọn họ tuy rằng là người của hai tộc Long Phượng, nhưng hai người bọn họ đi trước chỉ sợ ngược lại không phải là chuyện hay, mà Thiên Cơ nói. Vì sao? Sở Dương khó hiểu. Long Phượng nhị tộc tới nơi của Long Phượng Trình Tường chẳng phải hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh sao? Tại sao lại không phải là chuyện tốt? Nơi đó có hải cốt Long Phượng, hơn nữa lực lượng chưa chắc đã đầy đủ. Mạc Thiên Cơ thần sắc trầm trọng, vạn nhất Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông cảm ứng được lực lượng từ trường của nơi đó, ta sợ ngược lại sẽ hại chính bọn họ. Sở Dương lập tức minh bạch ý tứ Mạc Thiên Cơ lo lắng cái gì. Cái chỗ không nhất định có cảm ứng với hai tộc Long Phượng, nhưng nếu thực sự không có cảm ứng, Ngạo Tà Vân và Nhớ Bất Thông tới thì hiệu quả cũng như những người khác thôi. Thế nhưng nếu thực sự cảm ứng được, chỉ sợ kẻ địch sẽ tìm hiểu nguồn gốc và cũng cảm ứng ra bọn họ. Mà nếu thật là như vậy thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Chúng ta lần này tới muộn nhất là vào trạng vạng ngày hôm nay, nội gián có thể phát giác ra là chúng ta không còn ở Sở Gia nữa. Và dựa theo tốc độ thì buổi tối là Tiêu Gia chắc có thể đã nhận được tin tức. Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói, bọn họ có được tin tức thì thế nào? Sở Dương trầm ngâm, nếu ta là người của Tiêu Gia, ta sẽ tường kế tiểu kế ở trong hầm, trước cái chỗ móng vuốt của Long Phượng bày ra thiên la địa võng. Đương nhiên bên ngoài cũng cần phải gia tăng giới bị, dùng giới bị nghiêm mật để làm tê liệt kẻ địch, khiến cho họ tiến vào kiếm bẫy cạm bẫy để thực thi tuyệt sát. Mạc Thiên Cơ cười cười, đúng vậy, cho nên chúng ta phải đi từ từ lại, một là để cho Độc Hành và Tỉ Mặc có thời gian tra xét, thứ hai để cho người của Tiêu Gia bố trí cạm bẫy cho họ khẩn trương cả đêm, đến buổi tối ngày thứ ba lại chế tạo chút động tĩnh khiến cho bọn chúng biết là chúng ta đã tới, cũng sắp rơi vào cạm bẫy, sau đó vào thời gian mà bọn chúng suy đoán là chúng ta muốn hành động, lại trực tiếp chạy đi phá hủy đại doanh của Tiêu Gia, chứ không có công vào trong cái mỏ đó. Sở Dương ánh mắt sáng ngời, diệu kế. Mạc Thiên Cơ cười âm hiểm, kế sách này thì phải trông cậy vào nội gián có tận tụy chức trách hay không. Sở Dương liền cười rộ lên. Lúc này Kỳ Mặc và Cố Độc Hành một đường tiến tới. Kỳ Mặc dọc theo đường đi bị Cố Độc Hành thu thập cho cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời, bảo hắn làm gì thì hắn làm cái nấy, dù là vậy thì vẫn bị ăn đòn 8 lần. Đồ vô dụng, thấy là mất mặt của ta. Cố Nhị Ca đã nói như vậy. Ta cũng không có trách ngươi đùa dai vào đêm tân hôn của ta, ta cũng không đánh ngươi vì cái gì khác, ta đánh ngươi vì ngươi không chịu phấn đấu. Ngay cả Nhuế Bất Thông cũng là ngũ phẩm chí tôn rồi, ngươi lại mới là nhị phẩm, hơn nữa còn mới là trung cấp. Cố Độc Hành cả giận. Kỳ Mặc đầu mặt đều là vẻ xấu hổ. Cố Độc Hành có tư cách nói như vậy bởi vì dù cho Nhuế Bất Thông đã là ngũ phẩm mà Cố Độc Hành chỉ là tam phẩm thôi, nhưng Cố Độc Hành lại ở trước mắt bao người ngược đãi Nhuế Bất Thông như vậy. Nếu đổi lại là Kỳ Mặc đi lên thì chỉ sợ chịu ngược đãi trong thời gian nửa cái hô hấp là tèo. Cố Độc Hành tuy rằng đánh chửi Kỳ Mặc, nhưng trong mấy huynh đệ thì hắn lại thân với Kỳ Mặc nhất. Luân phiên đánh chửi cũng chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép mà thôi. Kỳ Mặc liền cười khổ, nhị ca, ngươi cũng nhìn ra là ta hiểu rồi mà, ta và Tiểu Lang ở trong các huynh đệ còn kém một chút. Hắn thở dài thật sâu, nói từ từ nhất thì chúng ta vốn là kém nhất ở trong đám rồi. Hiện giờ, Lão Đại và Nhị Ca là kiếm trung chí tôn, Đồng Vô Thương là đao trung chí tôn, Mạc Thiên Cơ thần cơ diệu toán, Nhớ Bất Thông có huyết mạch Phượng Hoàng, Ngạo Tả Vân có huyết mạch Long Tộc. Tạ Đoan Quỳnh tuy rằng không có huyết mạch đặc thù, nhưng cái quỳnh hoa này của hắn vừa nở ra thì ngay cả ngươi và Đồng Vô Thương cũng không thể không cẩn thận đối đãi, thậm chí còn phải nhượng bộ lui binh. Chỉ còn lại có ta và Tiểu Lang, Kỷ Mặc có chút cô đơn nói. Tư chất của hai chúng ta vốn đã không cao, cũng không phải huyết mạch đặc thù, lại càng không có sở trường đặc biệt. Nhị ca ngươi cũng biết, đoạn thời gian trước Tiểu Lang vì luyện công không ngờ đã cắt mình huyết nhục đầm đìa, thậm chí là luyện công đến ngất xỉu. Tiểu đệ cũng hận không thể là rút hết mỗi cái xương của mình ra mà luyện công. Nhưng thiên phú à. Kỷ Mặc ngửa mặt lên trời thở dài. Hai người chúng ta đều đã nửa năm không nghỉ không ngủ. Liều chết luyện tập như vậy, ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp sau đuôi của các huynh đệ. Sau đó thì mượn dùng dược lực của Lão Đại để đột phá. Kỷ Mặc ủ rũ, dùng một loại khẩu khí trầm trọng hiếm thấy mà nói. Nhị ca, mọi người tu luyện cùng nhau. Các người đi tới một trượng, nhưng ta chỉ có thể động được hai thước. Mọi người nghỉ ngơi thì ta và Tiểu Lang lại vụng trộm đứng lên. Hai người mát xa thả lỏng cho nhau một chút rồi lại bắt đầu luyện. Tất cả thời gian, tất cả tinh lực. Là khắc địch còn bởi vì chuyện này mà bỏ cả trung thân đại sự, nhưng vẫn không theo kịp. Có đôi khi ta bất lực, thực sự chỉ muốn chết. Lời còn chưa dứt thì mông đã bị trúng một cước, Cố Độc Hành tức giận mắng. Người muốn chết sao? Tốt, muốn chết thì chết mau đi, ta nhìn ngươi chết, đừng có ở đó mà lại nhảy. Kỷ Mặc hé môi, trong mắt không ngờ lại chớp động ngấn lệ, thật lâu sau hắn đột nhiên ngã xuống đất rồi khóc giống lên. Trong mắt có độc hành cũng có lệ, nhưng hắn ngậm miệng khống chế mình, không lên tiếng khuyên giải hay an ủi. Lúc này mà khuyên giải an ủi chỉ có thể khiến người ta càng thêm yếu đuối. Kỷ Mặc khóc thực sự là rất thương tâm. Thiếu niên anh tài, thiên tư đĩnh ngộ, có thể nói là Kỷ Mặc đã là thần tượng của tất cả thiếu niên trên thế gian. Năm nay mới có 21 tuổi mà đã là nhị phẩm, chí tôn, thân trong cửu kiếp. Tu vi như vậy bất kể đâu cũng là đối tượng được mọi người sùng bái, nhưng chỉ độc có ở trong mấy huynh đệ là không được. So sánh với các huynh đệ thì mình yếu hơn rất nhiều. Kỳ Mặc cũng là người có tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu được. Chịu áp lực cho tới bây giờ hắn đã chịu không nổi nữa. Ta vô dụng, ta cảm thấy mình chỉ là một loại tồn tại có tác dụng bêu xấu trong các huynh đệ. Kỳ Mặc khóc to. Cô độc hành gương mặt lạnh lùng đứng trước người hắn, nhìn hắn khóc mà không nhúc nhích chút nào. Thật lâu sau, tiếng khóc của Kỷ Mặc nhỏ dần. Khóc đủ chưa? Cô độc hành lạnh lùng hỏi. Kỷ Mặc lau nước mắt thút thít nói, lão tử đâu có khóc. Người cũng biết là mất mặt à? Cô độc hành cười lạnh. Chứ sao, nếu không ngươi thử xem. Kỷ Mặc giận tím mặt. Cô độc hành hừ một tiếng chậm rãi nói, khi chúng ta đi, lão đại đã nói mấy câu với ta là muốn ta chuyển cáo cho ngươi. Nói cái gì? Kỷ Mặc đứng lên. Lão đại nói chỉ cần muốn ngươi khóc thì bảo ta nói như vừa rồi. Người quả nhiên đã khóc. Cái miệng có độc hành lộ ra nụ cười đổ vô dụng. Hô hấp của Kỷ Mặc trở nên dồn dập, nói mau, lão đại nói cái gì hả? Lão đại nói chỉ cần ngươi có thể chịu được nghe thấy tâm ma của mình thì còn có thể tiếp tục tiến bộ. Như vậy người chắc là biết khi thực lực lột xác trở thành cường giả có tiên phàm chi cách của chí tôn lục phẩm sau. Có độc hành nhếch miệng, ngươi có biết cái là tiên phàm chi cách đó là gì không? Kỷ Mặc cả người run rẩy, khóe môi cũng run run. Khi vượt được qua giới hạn đó thì mỗi người đều có một cơ hội để thay đổi mình. Cố độc hành cười, chúng ta thì không thể thay đổi được nữa, nhưng ngươi và Tiểu Lang thì có thể, cũng chỉ có hai người các ngươi mới có thể, bởi vì các ngươi còn có không gian để tiến lên, còn chúng ta thì không. Nhưng muốn bắt được cơ hội đó thì trước tiên phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, hơn nữa phải đứng vững trước tất cả áp lực. Ngươi nếu không chịu được thì cho dù là ai cũng không thể giúp ngươi. Kỷ Mặc cả người run lên, thật sao? 100%. Cố độc hành cười hăng hắc, ngươi đã từng nghe qua lão đại nói láo bao giờ chưa? Chưa. Kỷ Mặc nói một cách khẳng định, lập tức hưng phấn tới đỏ bừng cả mặt, siết chặt quyền đầu. Ta nhất định sẽ vượt qua tiên phạm chi cách đó, nhưng lập tức bất mãn nói. Ta nói này, cố lão nhị, ngươi đúng là không có ý tứ, tin tức tốt như vậy mà không ngờ lại cứ giấu giếm ta. Cố độc hành nhướng mày, lão đại bảo ta làm như vậy. Nếu không thì ngươi tìm hắn mà tính sổ. Kỷ Mặc cả người đều thoải mái, chỉ cảm thấy ngập tràn hy vọng, cười hăng hắc. Ngươi cho rằng ta ngu lắm sao? Cô độc hành cũng cười to. Chí tôn lục phẩm tiên phàm chi cách tất nhiên là không có cái loại nột xác này, nhưng Sở Dương lại ra chủ ý nhất định phải vào thời điểm đó khiến Kỷ Mặc và Lá Khắc Địch hoàn thành lột xác. Nếu không hai huynh đệ của mình sớm muộn cũng sẽ bị sự vĩ đại của các huynh đệ còn lại đè cho suy sụp. Cái khâu này Sở Dương đã nhìn ra, trong lòng của Mạc Thiên Cơ cũng minh bạch, Kỷ Mặc và mình trong lòng cũng hiểu rõ, cho nên Sở Dương đã làm ra chuẩn bị vạn toàn. Mà chuyện Sở Dương nói ngay cả Cố Độc Hành cũng không biết, mà Sở Dương cũng không định để cho bất kỳ ai biết được. Cho dù là sau khi lột xác cũng không định để cho bọn họ biết, chỉ để cho hai người Kỷ Mặc biết đây là thành quả cố gắng của chính bọn họ, chứ không phải do Sở Dương tạo ra. Cố Độc Hành cười cười, ta chỉ phụ trách nói với người thôi. Còn vì phần huynh đệ là khắc địch kia thì giao cho ngươi. Kỷ Mặc hưng phấn tới té ngã trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi. Ta nhất định sẽ khiến tên gia hỏa đó dục tiên dục tử. Hôm nay lão tử đã khóc, hắn không khóc mà đòi biết sao, nằm mơ đi. Cố độc hành thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ở Bạch Dương Cốc, dành như ý nghĩa là có một mảng Bạch Dương cao ngất đứng thẳng, chia đều cũng phải 5-6 người ôm không xòe, tựa như là cự nhân vậy. Trong vòng mấy trăm dặm không có một cây nào nhỏ. Ở đối diện là một cây ngô đồng, đám cây ngô đồng rậm rạp cũng cao ngất, đường kính mỗi một cây thậm chí còn to hơn cả cây bạch dương. Trên cây ngô đồng lại có một loại tổ chim làm bằng lá cây, cơ hồ là liền kề nhau. Tương truyền dưới cây ngô đồng có phượng hoàng, mà trên cây ngô đồng xuất hiện tổ chim do bản thân cây cối mọc ra, được gọi là tổ phượng hoàng. Hiện tại Cố Độc Hành và Kỷ Mặc đang im ắm, nằm trong một cái tổ phượng hoàng như vậy. Từ vị trí của bọn họ mà nhìn ra thì thì ngoài 5-6 dặm là một cái mỏ quặng cực lớn, lúc này có người ra ra vào vào, mà nơi Long Phượng Trình Tường trong truyền thuyết chính là ở đây. Người có cảm giác gì không? Kỳ Mặc nhỏ giọng truyền âm. Không có, Cố Độc Hành thản nhiên nói, ta chỉ cảm thấy nơi này cao thủ như mây, phòng vệ nghiêm mật, hơn nữa có một loại năng lượng mờ mịt, tựa hồ trêu chọc ta. Nếu đoán không sai thì hẳn là Long Phượng chi lực. Từ điểm này mà nói thì thi hải của Long Phượng chắc chắn vẫn còn. Kỳ Mặc hít sâu một hơi, ta muốn xiếng đó xem thử. Không được, Cố Độc Hành hoảng sợ, rất mạo hiểm, nơi này cao thủ như mây, ta đi xuống chỉ sợ cũng chỉ có nước chết, chớ có xung động vớ vẩn. Kỳ Mặc xoay đầu rất nghiêm túc mà nói, chính bởi vì như vậy ta mới muốn xuống, ta luôn cảm giác nơi này là cạm bẫy cực lớn, hơn nữa là cạm bẫy đặc biệt bố trí dành cho huynh đệ chúng ta. Chúng ta thân là tiên phong, nếu không tra được rõ ràng thì khi các huynh đệ tới chỉ sợ sẽ gặp phải thiệt thòi. Cố Độc Hành trầm ngâm rồi mới nói, một khi đã vậy thì đi xuống, ngươi chờ ở đây đi. Không phải là ta khinh thường ngươi, ngươi thì đúng là đánh đấm giỏi hơn ta, nhưng ở cái trò này Cố Độc Hành, ngươi chỉ đáng theo sau đít ta, ta đánh giấm thì ngươi cũng cảm thấy thối. Kỳ Mặc khinh thường nói, hơn nữa vạn nhất ta bị bắt, ngươi ở bên ngoài bất kể làm gì cũng sẽ nhanh hơn, dễ hơn ta. Nếu ngươi mà bị bắt thì ta đây nó không chừng thực sự là vô kế khả thi. Cố Độc Hành trầm mặc suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi nói, vậy thì phải cẩn thận. Kỳ Mặc nhướng mày, nói thừa, ta còn phải đợi đến tiên phàm chi cách cơ mà. Sau đó thì miền thò đầu ghé tai Cố Độc Hành mà nói nhỏ. Cố Độc Hành trợn tròn cả mắt lên, thế cũng được sao? Kỳ Mặc tràn đầy tin tưởng, yên tâm đi, lúc này ta chính là hóa thân của Mạc Thiên Cơ, mưu kế tuyệt đối là thiên y vô phùng. Cố Độc Hành nghe vậy mà nghẹn lời, không biết phải nói gì.